Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 881, Lập Thái tử Đường gia, trong sân, Lục Nhã ôm hài tử, nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt lại nhìn về phía cửa thư phòng đang đóng chặt, kinh ngạc nói, bọn họ có chuyện quan trọng gì thế, nói thế nào lâu như vậy? Chờ hắn đi ra Lục tỷ tỷ hỏi hắn một chút cũng được. Tô Như đứng ở bên cạnh nàng, nhìn hài tử nàng ôm trong ngực, trên mặt hiện ra một tia hâm mộ. Lục Nhã nhìn nàng, cười nói, các ngươi sớm muộn cũng sẽ có. Nàng tiến đến bên tai Tô Như, nhỏ giọng nói vài câu, Tô Như lập tức liền đỏ mặt, lúc hai nữ nhân nói đùa, trong thư phòng, tay Tiêu Giác cầm chén trà, sắc mặt âm trầm như nước. Âm. Chén trà kia bị hắn trực tiếp bóp nát, mảnh vỡ chén trà cứa vào lòng bàn tay của hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường Ninh, hỏi, đây là sự thật sao? Đường Ninh lắc đầu, nói, người trải qua hai chuyện này năm đó, đều đã chết rồi. Duy nhất có thể tra được manh mối, chính là Nghi Xuân Hầu, năm đó hắn là Thái Y lệnh, lúc Tiêu Hoàng hậu, Dương Phi, cùng Tần Vương Thế Tử bệnh nặng, đều là hắn chẩn trị. Tiêu Giác bỗng nhiên đứng lên, nói, ta liền đi tìm hắn. Đã chậm. Đường Ninh khoát tay áo, nói, Nghi Xuân Hầu liên lụy đến bản án của Chu gia. Năm ngoái đã tự vẫn ngay trong thiên lao hình bộ. Tiêu Giác một lần nữa rơi xuống ghế, nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi nói là, người năm đó có liên quan tới việc này, đều đã chết. Đường Ninh nói, ngoại trừ Đường Hoài, Đường Kỳ, Đường Huệ Phi. Tiêu Giác không tiếp tục hỏi, bởi vì Đường Ninh đã cho hắn đáp án. Người cùng năm đó có liên quan tới chuyện kia chết chỉ còn lại người Đường gia, liền xem như Đường gia cũng làm không được điểm này, đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng người ngồi trên hoàng vị kia. Tiêu Giác không nói một lời đi ra thư phòng, Lục Nhã đi lên phía trước đang muốn hỏi thăm. Lúc nhìn thấy vết máu trên tay của hắn, sắc mặt đại biến, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt Tiêu Giác tươi cười, nói, là ta không cẩn thận làm vỡ chén trà, băng bó một chút liền tốt. Đường Ninh để Tình Nhi mang băng gạc tới, Lục Nhã đem hài tử giao cho Tô Như, tự thân băng bó cho Tiêu Giác. Nàng lộ vẻ đau lòng, đồng thời trong miệng không nhịn được oán giận nói, người lớn như vậy, uống chén trà đều có thể cắt vỡ tay, Ngọc Nhi về sau tuyệt đối đừng giống như ngươi. Tiêu Giác chỉ mỉm cười, cũng không biện giải. Bởi vì tay Tiêu Giác thụ thương, hai người ngồi ở Đường gia trong chốc lát liền rời đi. Đường Ninh đi đến gian phòng của Tô Mị, nàng còn đang nghiên cứu vạn cổ độc kinh, Đường Ninh đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, hỏi, thiên nhiên cư có thể tra được tình báo 20 năm trước hay không? Tô Mị lắc đầu, nói, thiên nhiên cư tổ kiến chỉ mới hơn 10 năm, mạng lưới tình báo là mấy năm gần đây mới tổ kiến hoàn thiện, đại bộ phận tình báo 10 năm trước. Đều không thể tra được. Giọng nói của nàng dừng lại một chút, lại nói, huống chi, sau khi sư phụ ta hồi kinh, liền đem thế lực của thiên nhiên cư ẩn nấp xuống, ngay cả ta cũng không tiếp xúc được, bây giờ thiên nhiên cư đã không phải là thiên nhiên cư trước kia. Đường Ninh tạm thời không đi nghĩ những chuyện 20 năm trước kia nữa, cau mày nói, vạn cổ giáo không dính vào chuyện lương quốc phục quốc nữa, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh còn muốn làm gì? Mặc dù sư phụ ta vô cùng coi trọng thế lực vạn cổ giáo, nhưng nàng cho tới bây giờ liền không đem tất cả hy vọng đều ký thác ở phía trên này. Tô Mị nói, nàng những năm này, ở kinh sư còn có bố cục rất lớn, nàng còn có rất nhiều chuyện, ngay cả ta cũng không biết. Giọng nói của nàng dừng một chút, lại nói, về phần Công Tôn sư thúc, đại trưởng lão đưa tới một phong thư. Nói nàng đi điền địa, ta nghĩ nàng hẳn là muốn gây ra chiến tranh giữa điền địa cùng kiềm địa. Kéo chúng ta xuống nước. Đã từng trên thảo nguyên, cũng là bởi vì Công Tôn Ảnh châm ngòi, đã mất đi một vị nhị vương tử, lấy bản lĩnh gậy quấy phân heo của nàng, nếu muốn ở điền địa gây nên một trận hỗn loạn, cũng không phải là không có khả năng. Kiềm địa là nhà tương lai của bọn họ, Đường Ninh sẽ không cho phép Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm hành hạ như thế, chờ đến việc trong kinh sư giải quyết xong, cũng chính là thời điểm giải quyết vấn đề của các nàng. Giờ phút này, Đường Ninh đã đại khái đoán được. Hắn ở Vạn Châu gặp phải vị Ngô tiên sinh kia, hẳn là Ngô Vương, hy vọng phục quốc cuối cùng của Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm. Nếu như Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm thật sự lạc đường không quay lại, Đường Ninh cũng không để ý giống như lần trước, nghiền nát hy vọng của các nàng. Từ sau khi bệ hạ bệnh nặng, thế cục trong kinh liền trở nên hỗn loạn lên, thế lực khắp nơi chiến đấu không ngớt, cuối cùng lấy tương lai thái tử, Đoan Vương thắng được mà kết thúc. Mấy ngày trước Đường tướng về kinh, cùng Đoan Vương sáng tối đọ sức,

Có tướng lĩnh không phục, dâng thư lên binh bộ, sổ con lại như đá chìm đáy biển. Chính là ở thời điểm loạn tượng ở kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, Đường Ninh gặp được tấm mặt mo đã lâu không thấy của Ngụy Giang. Đã lâu không gặp, Ngụy Giang nhìn hắn, khẽ thở dài, chậm rãi nói, Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Chương 882, đối chọi gay gắt, răng rắc. Trong xe ngựa tiến cung, Ngụy Giang cắn một quả táo, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thân thể của bệ hạ, đúng như tin đồn ở bên ngoài sao? Ngụy Giang thở dài, nói, so tin đồn ở bên ngoài, còn nghiêm trọng hơn một chút, Thái Y nói, thân thể của bệ hạ sợ là sống không qua tháng này. Bây giờ đã là giữa tháng, chẳng phải là nói, thời gian của Trần Hoàng, ngay cả nửa tháng cũng chưa tới. Lông mày của Đường Ninh nhăn lại, nhìn Ngụy Giang, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Giang lắc đầu, nói, từ sau khi Đường đại nhân rời đi kinh sư, thân thể bệ hạ liền ngày càng lụng bại. Phần lớn thời gian mỗi ngày đều là mê man, cũng dần dần đem chính sự giao cho Đoan Vương xử lý, Đường Huệ Phi thừa cơ nắm hoàng cung trong tay, lấy thân thể bệ hạ làm lý do, cấm chỉ quần thần ý kiến, lần này ta đem tin tức Đường đại nhân trở về truyền cho bệ hạ, cũng phí hết một phen trắc trở. Đường Ninh thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Tuy nói thủ đoạn của Trần Hoàng, hắn thấy, có chút quá mức tàn khốc vô tình, nhưng không thể phủ nhận là, ông ta là một đời hùng chủ, nhưng mà cho dù là trong lúc ông ta tại vị có lập nên công tích lớn hơn nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ theo ông ta mất đi. Hóa thành văn tự băng lãnh trên sử sách. Trong buồng xe im lặng một hồi, Ngụy Giang mở miệng một lần nữa, đem bầu không khí im lặng này đánh vỡ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như vô tình nói, ta biết giữa Đường đại nhân cùng Đoan Vương, có thù hận rất lớn, nhưng là bây giờ bệ hạ đã làm ra lựa chọn, Đường đại nhân đối với Đoan Vương, vẫn là phải thủ hạ lưu tình một chút. Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu, chí ít, ở thời điểm bệ hạ còn tại vị. Ngụy Giang Kỳ lúc bình thường cũng không nói nhiều, hôm nay lại chủ động nói không ít lời với Đường Ninh. Tiết lộ tin tức ra ngoài càng nhiều. Đường Ninh nhìn hắn, trong ánh mắt hiện ra vẻ khác lạ, nói, bệ hạ thật chẳng lẽ sẽ yên tâm đem Trần Quốc giao cho Đoan Vương. Ngụy Giang nói, Nhuận Vương tuổi nhỏ, không có cách nào xử lý chính sự, bệ hạ lo lắng hắn sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, hoàng tử phân phong ở bên ngoài, so Đoan Vương càng thêm không chịu nổi, bệ hạ đã không có lựa chọn nào khác. Rõ ràng, Trần Hoàng nói người hữu tâm, chính là Phương Gia, Triệu Viên tuổi nhỏ, nếu như lập hắn làm hoàng đế, sẽ trấn không được quyền thần trong triều, thứ hai Trần Hoàng sợ là cũng lo lắng Phương Gia thế lớn quá mức. Không cẩn thận, Trần Quốc có khả năng liền không còn của họ Triệu. Lúc đầu đợi đến tiếp qua mấy năm, chờ đến Triệu Viên trưởng thành, lo lắng này của Trần Hoàng cũng sẽ biến mất, nhưng ngoại ý muốn luôn luôn tới nhanh như vậy, thân thể của ông ta đã không cho phép ông ta chờ đợi thêm nữa. Đối với Trần Hoàng, Đoan Vương đích thật là một lựa chọn bất đắc dĩ nhất nhưng cũng là thích hợp nhất. Đường Ninh phát hiện tự hồ Ngụy Giang đã quên lãng một người quan trọng, hỏi, Hoài Vương thì sao? Nếu như là cân nhắc kỹ càng, tất cả hoàng tử, kể cả Nhuận Vương, đều không có ai thích hợp với vị trí kia hơn so với Hoài Vương càng. Ngụy Giang nói, Hoài Vương bởi vì vấn đề xuất thân, cho nên. Đường Ninh cười cười, nói, Ngụy Tổng quản chẳng lẽ cũng muốn nói cho ta biết, là bởi vì mẫu phi của Hoài Vương không có địa vị, cho nên Hoài Vương không có tư cách làm hoàng đế sao? Ngụy Giang nhìn hắn, hồi lâu, mới lắc đầu nói, trong lòng nệ hạ nghĩ như thế nào, những người làm nô tài chúng ta, cũng không biết. Đường Ninh không còn làm Ngụy Giang khó xử nữa, hắn ta đã nói cho hắn rất nhiều tin tức hắn cần, đồng thời đã biểu lộ lập trường của mình. Xe ngựa chạy vào hoàng cung, dừng lại bên ngoài hậu cung. Ngụy Giang mang theo Đường Ninh đi vào, một tên cung nữ canh giữ ở cửa ra vào thấy vậy, cầm lên váy xòe. Vội vàng chạy tới một chỗ cung điện khác. Số lần Đường Ninh tiến vào hậu cung của Trần Hoàng cũng không nhiều, cũng chính là ở thời điểm xem bệnh cho Thục Phi cùng Thái Hậu mới có thể tiến nhập. Hắn cùng Ngụy Giang sánh vai mà đi, thuần miệng hỏi, thân thể của Thái Hậu cùng Thục Phi nương nương còn tốt đó chứ? Ngụy Giang gật đầu nói, thân thể của Thái Hậu cùng Thục Phi từ trước đến nay luôn mạnh khỏe. Xem ra mặc dù Đường Huệ Phi cầm giữ hậu cung, nhưng còn không dám động thủ đối với Thục Phi. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời, lấy thủ đoạn âm tàn của Đường Huệ Phi, sợ là Trần Hoàng vừa mới băng hà, nàng liền sẽ đem Nhuận Vương, Hoài Vương,

Trần Hoàng dựa vào ghế, im lặng một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói một câu. Đường Ninh suy nghĩ, nói, thần cả gan, muốn xem mạch cho bệ hạ. Trần Hoàng chậm rãi vươn tay, chỗ sâu trong ánh mắt hiện ra một tia chờ mong. Mặc dù Đường Ninh không phải là thái y, nhưng hắn lại có thể trị khỏi cho Thục Phi Thái Hậu, nhiều lần giải quyết chứng bệnh nghi nan mà ngay cả thái y đều không giải quyết được, nếu như còn có khả năng sống tiếp, có ai sẽ buông tha cho hy vọng sống sót. Người bình thường còn như vậy, huống chi ông ta là hoàng đế. Trần Quốc đang lúc cường thịnh, ông ta lại làm sao không muốn lại nhìn non sông tốt đẹp này thêm một thời gian. Lúc ngón tay khoác lên cổ tay Trần Hoàng, Đường Ninh liền biết, Trần Hoàng đèn đã cạn dầu. Mạch đập của hắn vô cùng yếu ớt, không cẩn thận xem xét, thậm chí còn không cảm giác thấy. Đường Ninh chỉ là học được chút y thuật, so với đại phu bình thường, có lẽ còn mạnh hơn một chút, nhưng cũng còn lâu mới có thể so sánh với thái y, hắn chỉ là so với các thái y nhiều hơn một phần kiến thức, cũng không có bản lĩnh diệu thủ hồi xuân, cải tử hồi sinh. Tay Đường Ninh từ trên cổ tay Trần Hoàng thu hồi lại. Cũng không nói cái gì, một tia lửa hy vọng trong mắt Trần Hoàng kia, rất nhanh lại dập tắt. Trần Hoàng hỏi, đại nạn của trẫm có phải đã đến hay không? Đường Ninh không trả lời, Trần Hoàng cũng không truy vấn, chỉ cúi đầu xuống, nói, người luôn có một lần chết, trẫm cho rằng trẫm đã sớm chuẩn bị xong, nhưng đến lúc này mới phát hiện, loại chuyện này là vĩnh viễn không có khả năng chuẩn bị xong. Đường Ninh nói, bệ hạ muốn tuân theo lời dặn của thái y, có lẽ có thể thêm kéo dài một chút thời gian. Trần Hoàng phí sức phất phất tay, nói, kéo dài hơi tàn mà thôi, kéo dài mấy ngày thì có ích lợi gì. Nói xong vài câu này, ông ta tựa hồ đã có chút mệt mỏi, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, mặc dù trẫm phải chết, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, trẫm đã lập xong chiếu thư, chuẩn bị sắc lập Đoan Vương là thái tử, thay mặt trẫm Lý Chính, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Ninh chắp tay, nói, chuyện lập thái tử, thần là một ngoại thần, không tốt can dự. Cái gì à không tiện can dự? Trần Hoàng giật giật khóe miệng, nói, trẫm biết, các ngươi nhất định cảm thấy, trẫm là một hôn quân. Thần không có. Trẫm biết ngươi có. Kỳ thật Đường Ninh thật sự là có, nhưng mà bị Trần Hoàng vạch trần ở trước mặt. Vẫn còn có chút xấu hổ, cho nên đành phải ngậm miệng không nói. Trần Hoàng lại không có tiếp tục cái đề tài này, lần nữa mở miệng nói, kỳ thật vào nửa năm trước đó, lúc Khang Vương tạo phản, nhìn thấy biểu hiện của Đoan Vương ở trên tế đàn, trẫm liền đã triệt để thất vọng đối với hắn, quyết định đem hoàng vị truyền cho Viên Nhi, chỉ cần lại cho trẫm thêm 5 năm thời gian, trẫm liền có thể đem trong ngoài Trần Quốc triệt để ổn định lại, cho hắn một cái thái bình thịnh thế. Ông ta lại im lặng một hồi lâu, mới tiếc nuối nói, đáng tiếc, ông trời ngay cả 5 năm cũng không nguyện ý cho trẫm. Viên Nhi còn quá nhỏ, không có cách nào xử lý triều chính, cũng ép không được trong triều quan viên, nếu như có người cưỡng ép hắn, để cưỡng ép triều chính, đối với Trần Quốc, đối với triều đình, đều là tai họa ngập đầu, quan trọng nhất chính là, mặc dù Viên Nhi hiếu thuận, nhưng mà không có tài của đế vương, càng không có tâm của đế vương, mặc dù Đoan Vương không phải một hoàng tử tốt, cũng không phải một người tốt, nhưng làm hoàng đế, hắn so Viên Nhi còn thích hợp hơn. Đường Ninh cho rằng Trần Hoàng đã bệnh nguy kịch, thần chí không rõ, cho nên mới làm xuống quyết định ngu ngốc truyền vị cho Đoan Vương. Không nghĩ tới mặc dù ông ta bệnh đã sắp chết, nhưng tư duy lại so với ai cũng rõ ràng hơn. Mặc dù Triệu Viên muốn làm hoàng đế, nhưng là động cơ của hắn không tinh khiết, làm hoàng đế chỉ là quá trình hắn muốn đạt thành mơ ước hậu cung, mà không phải mục đích chính. 3 tuổi nhìn lớn, 7 tuổi nhìn già, tính tình của Triệu Viên đã hình thành, về sau nếu như không có biến cố lớn gì, tính cách của hắn cũng sẽ không có cải biến gì quá lớn. Đường Ninh là tiên sinh của Triệu Viên, cũng là giúp đỡ lớn nhất của nó trên đường đoạt đích, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, cũng không cho rằng Triệu Viên có thể thống trị tốt một quốc gia. Khả năng lớn nhất có thể là, Triệu Viên kế vị, Phương Thục Phi cùng Phương Gia cầm giữ triều chính, loại cầm giữ này, cho dù không phải loại cầm giữ một tay che trời hòa loạn triều cương, cũng nhất định không phải là cảnh mà Trần Hoàng nguyện ý nhìn thấy. So sánh với Nhượng Vương, Đường gia sau lưng Đoan Vương đã suy tàn, ở trên người hắn, Trần Hoàng cũng không có lo lắng giống như Nhượng Vương. Mặc dù Đường Ninh không phải hoàng đế, nhưng hắn có thể trải nghiệm tâm tình của Trần Hoàng, lý giải ý nghĩ của ông ta. Cũng chính vì hắn không phải là hoàng đế, không phải người trong hoàng thất. Cho nên hắn muốn đứng ở trên lập trường của mình, lập trường của hắn chính là Đoan Vương vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên vị trí chí cao vô thượng kia. Đường Ninh cũng không hỏi Trần Hoàng vì cái gì không chọn Hoài Vương, hắn đã biết được bí mật chuyện năm đó, biết đây là một vấn đề rất ngu xuẩn. Trẫm đã không có lựa chọn nào khác. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, trẫm biết, ngươi cùng Đường Gia có sinh tử đại thù, nhưng Đường Gia đã luân lạc tới hoàn cảnh như vậy, cừu hận trong lòng ngươi hẳn là cũng đã tắt, Đoan Vương cùng ngươi không có thâm cừu đại hận, trẫm sẽ triệu hắn tiến cung. Để hắn buông xuống địch đối với ngươi ý, trẫm hy vọng ngươi cũng có thể mặc kệ hiềm khích lúc trước, cẩn thận phụ tá hắn. Trên mặt Đường Ninh tức thời lộ ra một nụ cười khổ, nói, chỉ sợ Đoan Vương Điện Hạ sẽ không đồng ý, mấy ngày trước đây, hắn còn muốn dồn nhạc phụ thần vào chỗ chết. Trần Hoàng ho một tiếng, nói, trẫm ban thưởng ngươi một cây đã long tiên, trên đánh hôn quân, dưới đánh nịnh thần, gặp vua miễn lễ, gặp trôi như gặp trẫm. Đã long tiên là đồ vật trong truyền thuyết, chí ít là chưa từng xuất hiện ở Trần Quốc, nhưng mà, hoàng quyền ở Trần Quốc là lớn nhất. Nói là trên đánh hôn quân, dưới đánh nịnh thần, nhưng nếu như hoàng đế không thèm đếm xỉa, không quan tâm tới chuyện có trái với di huấn của tiên đế, để tiếng xấu bêu danh muôn đời, cây đã long tiên này, chính là một đống sắt vụn. Lấy sự hiểu rõ của Đường Ninh đối với Đoan Vương, hắn cũng không giống như là người sẽ tuân thủ quy củ. Đường Ninh biết ý tứ của Trần Hoàng, mặc dù ông ta đem hoàng vị truyền cho Đoan Vương, nhưng vẫn lo lắng thiên hạ mà ông ta thật vất vả mới kinh doanh tốt, bại trong tay Đoan Vương. Ông ta phải dùng Đường Ninh đến kiềm chế Đoan Vương, đồng thời cũng muốn dùng Đoan Vương đến kiềm chế Đường Ninh. Cho dù là quyền thế của Đường Ninh có lớn hơn nữa, chung quy cũng chỉ là thần, thần chính là thần, không làm gì được hoàng đế. Đoan Vương tuy là hoàng đế, nhưng Đường Ninh có đã long tiên của tiên đế phó thác, hắn tùy tiện cũng không dám động thủ đối với Đường Ninh. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một cái, trong lòng thầm than, ông ta đến chết cũng không quên thi triển thuật cân bằng mà ông ta am hiểu nhất. Đường Ninh chắp tay không người, nói, thần sẽ hết sức, không phụ bệ hạ nhắc nhở. Trần Hoàng phất phất tay, liền có hai tên hoạn quan đi lên phía trước, nâng đỡ ông ta, Trần Hoàng nhắm mắt lại. Nói, trẫm mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Đường Ninh chắp tay, nói, thần cáo lui. Hai tên hoạn quan đỡ Trần Hoàng lên giường nghỉ ngơi, Đường Ninh cùng Ngụy Giang rời khỏi đại điện, đóng cửa điện lại, Ngụy Giang chắp tay đối với hắn, nói, vừa rồi lúc Đường Huệ Phi ở đó, đa tạ Đường đại nhân nói chuyện giúp ta. Đường Ninh cười cười, nói, Ngụy tổng quản khách khí, đều là bằng hữu, Ngụy tổng quản ở trước mặt bệ hạ, nói chuyện cho bản quan cũng không ít. Đường Ninh cáo biệt Ngụy Giang, lúc đi xuống trước điện bậc thang, sau lưng một lần nữa truyền đến âm thanh của Ngụy Giang. Ngoài cung Đường đại nhân cứ thoải mái giày vò, trong cung này còn không phải là địa phương mà Huệ Phi nương nương có thể làm chủ. Đường Ninh dừng bước chân lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cũng không đáp lại, nhanh chân đi ra ngoài cung. Hắn cho tới bây giờ đều không có quên, lão thái giám ở bên người Trần Hoàng, không chỉ là nội thị tổng quản, thống lĩnh hoạn quan cung nữ trong cung, hắn vẫn còn là tai mắt lớn nhất của Trần Hoàng, thủ lĩnh mật điệp ti. Thủ lĩnh cơ cấu gián điệp tình báo lớn nhất Trần Quốc này, cho dù là đối với người nào cũng đều khúng núng, nhưng tuyệt không đơn giản giống như nhìn qua như vậy. Chương 884, trúng độc Đường Ninh rời dưỡng thần điện, cùng Ngụy Giang chia tay, đi qua cung điện nào đó, xuyên qua một góc của hành lang, phía trước có một bóng người đã đang đợi. Nhìn phụ nhân mặc cung trang phía trước, Đường Ninh dừng bước lại, chắp tay nói, gặp qua Thục Phi nương nương. Hai tay Thục Phi hư đỡ, nói, Đường tướng không cần đa lễ. Nàng mỉm cười, hỏi, gặp qua bệ hạ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thấy qua. Biểu lộ của Phương Thục Phi có chút ảm đạm, nói, thế sự khó liệu, không nghĩ tới thân thể bệ hạ nhanh như vậy liền. Đường Ninh nói, nương nương nén bi thương. Nếu bệ hạ có chuyện, Đường Huệ Phi sợ là sẽ không bỏ qua cho mẹ con chúng ta trước. Phương Thục Phi lau lau khóe mắt, thu lại tâm tình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, nói, bản quan cùng Viên Nhi bị vây ở trong cung, không thể ra ngoài, bên ngoài liền xin nhờ Đường tướng tương trợ. Đường Ninh khoát tay áo, nói, trợ nương nương chính là giúp ta. Sau khi Đường Ninh rời khỏi hoàng cung, điện nào đó trong hậu cung, Đường Huệ Phi đang nổi trận lôi đình. Hoạn quan cung nữ trong cung đang nơm nớp lo sợ đứng ở trong điện, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Nghiệt chủng này, dám nói chuyện với bản cung như vậy. Họ Ngụy. Một tên hoạn quan chết tiệt, thế mà cũng dám đối nghịch với bản cung. Nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi ở trước dưỡng thần điện, cơn tức giận trong lòng nàng càng tăng lên, đem đồ vật nhìn thấy trước mắt, tất cả đều đập vỡ nát. Một tên cung nữ vội vã từ bên ngoài đi tới, nói, nương nương, nương nương. Đường Huệ Phi nhìn nàng, giận tái mặt nói, bệ hạ cùng hắn nói cái gì rồi? Cung nữ kia nói, bệ hạ nói cho hắn biết muốn lập Đoan Vương Điện Hạ là thái tử, để hắn tận tâm phụ tá Điện Hạ, còn cho hắn một cây đả long tiên. Đả long tiên. Đường Huệ Phi hừ lạnh một tiếng. Nói, thật sự cho rằng có đả long tiên liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thời điểm Minh Nhi thượng vị, là tử kỳ của ngươi. Nàng nhìn về phía cung nữ kia, hỏi, bệ hạ còn nói cái gì nữa? Cung nữ kia nhìn nàng một chút, nói, bệ hạ còn nói, hắn lúc đầu muốn truyền vị cho Nhuận Vương. Ta liền biết. Sắc mặt của Đường Huệ Phi trầm xuống, nói, tiện nhân kia để Triệu Viên giả hiếu thuận, nhất định là không có ý gì tốt. Biết được việc này, một tia ấy nấy trong lòng nàng đối với Trần Hoàng kia trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, nhếch miệng lên lộ ra một tia cười lạnh. Nói, xem ra nước cờ này quả nhiên là đi đúng rồi. Sau khi Đường Ninh rời đi cung, lúc đang đi đến cửa hoàng cung, bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn tới phía sau một cây cột. Một bóng người từ sau cây cột đi ra, thấy rõ khuôn mặt của hắn, trong lòng Đường Ninh đột nhiên giật mình, là ngươi. Người kia cười cười, nói, Đường đại nhân còn nhớ rõ bản quan. Đường Ninh nhìn hộ bộ thị lang Hàn Minh vốn nên chết trước đây rồi, vô ý thức nói, ngươi là người hay quỷ. Tuy nói hắn là kẻ vô thần, nhưng loại chuyện xuyên việt này đều xảy ra ở trên người hắn, còn có chuyện gì là không thể nào. Dù vậy, lúc người đã chết nhiều năm xuất hiện trước mắt hắn, hắn vẫn là bị giật mình kêu lên. Hàn Minh nói, mặc dù Hàn Mỗ đáng chết, nhưng bệ hạ nhân từ, năm đó tha cho tội thần một mạng. Trần Hoàng nhân từ là chuyện buồn cười lớn nhất mà Đường Ninh nghe được hôm nay, nhưng hắn cũng không hứng thú cùng Hàn Minh tranh luận chuyện này, biết hắn ta là người không phải quỷ, trong lòng của hắn cũng liền triệt để an định lại. Hàn Minh nhìn hắn, mặt lộ ra vẻ khác thường, nói, năm đó Hàn Mỗ mặc kệ là như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường đại nhân có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Ngồi lên vị trí cao như vậy. Đường Ninh khoát tay nói, vận khí mà thôi. Vận khí cũng là một loại bản lĩnh, có thể có vận khí làm cho bệ hạ tín nhiệm như vậy, chỉ có Đường đại nhân có. Hắn nói tới chỗ này, giọng nói bỗng nhiên xoay chuyển, nói, chỉ là Đoan Vương sắp thượng vị, không biết Đường đại nhân muốn tự xử như thế nào. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Hàn đại nhân muốn nói điều gì? Không có địch nhân vĩnh viễn. Hàn Minh nhìn hắn, nói, Đường đại nhân tuổi còn trẻ, cũng đã là đương triều hữu tướng, về sau tất nhiên sẽ danh lưu sử sách, làm sao cứ phải khổ đối nghịch với Đoan Vương. Tiến vào một cái ngõ cụt. Đường Ninh cười cười, nói, nhưng địch nhân của ta không nghĩ như vậy à. Vậy liền cần Đường đại nhân phải lui một bước trước. Hàn Minh nhìn hắn, nói, mất đi Đường đại nhân là tổn thất của triều đình cùng quốc gia, Hàn Mỗ cũng là suy nghĩ cho Đường đại nhân, hy vọng Đường đại nhân suy nghĩ cân nhắc thật kỹ lời Hàn Mỗ nói, có một số việc Hàn Mỗ nhìn càng thông thấu, dù sao, Hàn Mỗ đã là người chết qua một lần. Đường Ninh nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ai không phải đâu. Hàn Minh xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm, mặc kệ lập trường của hắn như thế nào. Là thật sự khuyên can hay là có ý khác, Đường Ninh đều không để ý, hắn đi ra ngoài hoàng cung, liền đem việc này quên hết. Động tác của Trần Hoàng rất nhanh, Đường Ninh về nhà không bao lâu, hắn liền để cho người ta đưa đả long tiên tới. Chung Minh Lễ nhìn kim tiên kia, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói, đây là... Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, là đả long tiên. Sắc mặt của Chung Minh Lễ chấn kinh, vội vàng tiến lên hai bước, xem xét đồ vật truyền thuyết này. Đả long tiên là cao tổ sáng tạo ra, nhưng lại chưa từng có thần tử nào có được, truyền thuyết người có được roi này. Có thể trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, không phải thần tử đức cao vọng trọng không thể có được. Chung Minh Lễ cẩn thận chu đáo xem xét đả long tiên, trên tay A Đoá mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới, nhìn thấy cây roi trong tay của hắn, hai mắt tỏa sáng, nói, Đường đại ca, kim tiên này thật xinh đẹp. Đả long tiên là quyền lực cao nhất mà hoàng đế cho một thần tử, đương nhiên sẽ không lừa gạt, toàn thân cây roi này do hoàng kim chế tạo, xin mời chính là công tượng có kỹ nghệ cao siêu nhất, phía trên trạm trổ long phượng, nhìn cực kỳ mỹ cảm. Đường Ninh nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay A Đoá. Cười cười, nói, lại đi ra ngoài mua đồ rồi. Làm cô nương từ trên núi đi ra, đi vào kinh sư không qua mấy ngày, nàng liền lạc ở trong sự phồn hoa cùng màu mỡ kinh sư, Đường Ninh cho nàng ngân phiếu 1 vạn lượng, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày nàng đều ra ngoài mua sắm, mặc dù đồ vật mua về phần lớn vô dụng, nhưng chỉ cần nàng cao hứng, Đường Ninh cũng mặc kệ nàng. Chờ lại trải qua thêm một đoạn thời gian, cơn hưng phấn này của nàng đi qua, cũng sẽ khôi phục lại bình thường. Sau khi nhạc phụ đại nhân xem xong, Đường Ninh đem kim tiên kia ném cho A Đoá thưởng thức, đang muốn hỏi nàng một chút xem ở kinh sư đã quen chưa. Giống như là đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn tứ trưởng lão đã tiến đến bên cạnh hắn, không ngừng ngửi ngửi cái gì, kinh hãi hỏi, ngươi làm gì? Không biết lúc nào, tứ trưởng lão thế mà đi tới phía sau hắn, một gương mặt mò cách thân thể hắn chỉ có hơn một tấc, không ngừng dùng cái mũi ngửi cái gì đó, thấy thế nào đều lộ ra một cổ hương vị biến thái. Bị một vị lão thái bà tuổi quá một giáp ngửi như thế, trong lòng Đường Ninh không rét mà run, nhìn không được trùng mình một cái, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Lúc này, tứ trưởng lão lại ngẩng đầu nhìn hắn, kinh nghi nói, ngươi dùng an thần hương. Đường Ninh nhìn nàng. Hỏi, an thần hương gì cơ? Tứ trưởng lão nói, một loại kỳ hương của kiềm địa, vô sắc vô vị, dùng số lượng vừa phải, có thể an thần trợ ngủ, một khi quá lượng, liền về trở thành độc hương đoạt mệnh. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, đồ vật vô sắc vô vị ngươi cũng có thể ngửi được, ngươi là mũi chó à? Tứ trưởng lão giải thích nói, mặc dù an thần hương vô sắc vô vị, nhưng từ trước đến nay nó đều là trộn lẫn ở trong huân hương khác để sử dụng, nó sẽ cải biến mùi huân hương vốn có. Đường Ninh liếc nhìn tứ trưởng lão, lại nói, ngươi nói loại độc hương này. Tại sao không có ghi chép ở trên vạn cổ độc kinh? Đường Ninh giống như Tô Mị, thông hiểu vạn cổ độc kinh, độc cổ bình thường, căn bản không gạt được con mắt hắn. Tứ trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, bởi vì độc hương này là ta hơn 10 năm trước sáng tạo ra. Ngươi không có việc gì sáng tạo loại đồ vật tai họa người này. Đường Ninh nhìn tứ trưởng lão, một câu không nói xong liền im bặt mà dừng. Hắn chợt nhớ tới, trong điện của Trần Hoàng, tự hồ dùng lượng lớn huân hương, đây là bởi vì Trần Hoàng mất ngủ nhiều mộng, cần dùng để trợ giúp ngủ. Mấy tháng trước, Đường Ninh liền phát hiện Trần Hoàng sử dụng một loại huân hương là hắn chưa từng có ngửi qua, cùng mùi thơm mà hôm nay hắn ở trong dưỡng thần điện ngửi được không khác nhau chút nào. Hương vị trên người hắn, hẳn là hương vị của huân hương kia. Từ trước đến nay, Đường Ninh đều cho rằng đây chẳng qua là một loại hương liệu hy hữu do ngoại bang tiến cống, cũng không có hoài nghi gì. Bây giờ xem ra, trong mấy tháng nay, Trần Hoàng vẫn một mực đang sử dụng lượng lớn an thần hương mà tứ trưởng lão nói tới. Nói cách khác, hắn không phải là mắc bệnh nặng, mà là trúng độc. Chương 885, hắc thủ sau màn. Sau khi từ trong thông tin để cho người ta khiếp sợ này lấy lại tinh thần, Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía tứ trưởng lão, hỏi, ngươi xác định không ngửi sai chứ, muốn ngửi lại chút hay không? Bác trưởng lão đi tới, nói, Tân Yên ngoại hiệu độc bà tử, nàng nói là an thần hương, liền nhất định là an thần hương. Khó được bác trưởng lão thế mà nguyện ý thay tứ trưởng lão nói chuyện, xem ra độc thuật tạo nghệ của tứ trưởng lão hoàn toàn chính xác là rất sâu. Đường Ninh biết Trần Hoàng bị mất ngủ khốn nhiễu nhiều năm, nhưng hắn cũng không xác định, Trần Hoàng dùng lượng lớn an thần hương trợ ngủ. Đến cùng là chính ông ta không biết vật này quá lượng là độc chứ không phải thuốc, hay là bị người cố ý hạ độc. Nếu như là chuyện trước, như vậy ông ta đại khái là hoàng đế Trần Quốc từ trước tới nay, bị chết bi kịch nhất. Hoàng đế khác không phải chết già chính là chết bệnh, chỉ có hắn là bị tự mình tìm đường chết. Chẳng qua trước mắt mà nói, hắn là bởi vì nguyên nhân gì mà trúng độc, cũng không quan trọng, quan trọng là, độc này có thể giải hay không. Đường Ninh nhìn về phía tứ trưởng lão, có chút bức thiết hỏi, độc an thần hương có thể giải hay không? Vậy phải xem trúng độc bao sâu. Tứ trưởng lão nói, an thần hương vốn chính là thuốc không phải độc, nhưng mà thuốc có 3 phần độc, bất kỳ một loại dược vật nào, phục dụng quá lượng cũng có thể trí mạng, nếu như trúng độc còn thấp, không cần cứu chữa, cũng có thể tự lành, nếu như trúng độc quá lâu, độc vào tận xương tủy, cho dù là phục dụng giải dược, cũng khó có thể phục hồi như cũ đến tình huống trước khi trúng độc. Đường Ninh suy nghĩ, nói, trúng độc nửa năm, trong nửa năm này, ngày đêm dùng an thần hương thì so. Tứ trưởng lão nhìn Đường Ninh một chút,

hai vị hoàng tử đoạt đích, giống như là quân cờ trong tay hắn, mặt hắn bại bố, thậm chí trên bàn cờ này, ngay cả Đường Ninh cùng Trần Hoàng, đều bị hắn thao túng, việc này suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ hãi. Mặc dù Đường Ninh có suy đoán này, nhưng chính mình cũng cảm thấy việc này không đáng tin cậy, trong lòng chỉ là chôn xuống một viên hạt giống hoài nghi, chuyện quan trọng nhất trước mắt, vẫn là giúp Trần Hoàng giải độc, chậm thêm mấy ngày, sợ là hắn thật sự liền muốn mất đi vị nhạc phụ này. Hôm nay sắc trời đã tối, tiếng cung sợ là đã không còn kịp rồi. Huống hồ tứ trưởng lão điều phối giải dược cũng cần thời gian, sớm nhất cũng phải xế chiều ngày mai mới có thể đi vào cung. Từ tình trạng cơ thể của Trần Hoàng hôm nay đến xem, ông ta cũng không đến mức ngay cả đêm nay đều nhịn không nổi đi. Ánh trăng trong sáng, Đường Ninh ở trong thư phòng, Đường Ninh cẩn thận chu đáo xem ba phong thư tín có bút tích tương tự, rơi vào trầm tư. Trong Hoài Vương phủ, cũng trong thư phòng, Hoài Vương nhìn bóng người trong chỗ tối, nói, ngươi không phải là đi kiềm địa sao? Kiềm địa xảy ra một chút biến cố. Người kia khàn khàn mở miệng, chúng ta muốn dừng lại một chút thời gian ở kinh sư. Hoài Vương trầm mặc một lát, hỏi, độc an thần hương, có thể giải sao? Không thể. Bóng người trong bóng tối nói, nếu như lúc này ngừng dùng, hắn đại khái còn có thể sống thêm nửa năm. Sắc mặt Hoài Vương không có một chút biến hóa nào, thân thể lại ngồi càng thẳng hơn một chút, nắm đấm giấu ở trong tay áo nắm chặt, trong mắt cũng hiện ra một tia đau đớn. Những biến hóa này của hắn cũng không trốn qua con mắt của người trong chỗ tối. Ngươi không phải là hy vọng hắn chết sớm sao? Người kia nhìn Hoài Vương, hỏi, thế nào, không đành lòng? Hoài Vương nhắm mắt lại, lúc mở ra, ánh mắt đã khôi phục hờ hững. Nói, hơn 20 năm trước, hắn chết rồi, hắn chết, ta sẽ rất cao hứng. Vậy ngươi nhất định là phải thất vọng. Người kia giọng nói xoay chuyển, nói, An Thần Hương là tứ trưởng lão Tân Y sáng tạo ra, nàng bây giờ đang ở bên cạnh Đường Ninh, có nàng ở đó, người kia chí ít còn có thể sống thêm 10 năm. Biểu lộ trên mặt Hoài Vương yên nguyên chưa biến, quả đấm nắm chắc trong tay áo lại lặng yên buông ra. Cũng tốt. Hắn lạnh nhạt mở miệng, nói, cứ để hắn chết như vậy, khó tránh khỏi có chút tiện nghi hắn, nhiều khi, còn sống so chết càng thêm thống khổ. Người kia nghe được lời nói rét lạnh của hắn. Trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Hồi lâu, nàng mới đè xuống sợ hãi trong lòng, mở miệng nói, ta giúp ngươi nhiều năm như vậy, sau khi chuyện thành công, đừng quên chuyện ngươi đồng ý với ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 886, xung đột ở Vương Phủ giải dược An Thần Hương cũng không dễ dàng phối trí, tứ trưởng lão bận rộn một đêm, lúc buổi sáng nói cho Đường Ninh, giải dược phối trí xong, còn cần mấy canh giờ nữa. Trần Hoàng nửa năm đều sống sót qua, cũng không nóng lòng mấy canh giờ này. Bởi vì trong lòng lo lắng chuyện giải dược, hôm nay Đường Ninh cũng không lên nha. Ngược lại là sáng sớm A Đoá liền chạy ra ngoài, nàng là người sinh trưởng ở trên núi, đi vào loại thành phố lớn ngoài núi này, trong thời gian ngắn cổ hưng phấn kia là không biến mất được. Trong thư phòng, Tình Nhi đứng sau lưng Đường Ninh. Giúp hắn xoa bóp bả vai, Tú Nhi đem bồ đào đã gọt xong đưa vào trong miệng hắn, ở kiềm địa cùng độc trùng rắn chuột đánh quan hệ lâu như vậy, một lần nữa về đến nhà, Đường Ninh lại có chút không thích ứng sinh hoạt có người phục thị. Tiêu Giác cùng Trần Chu xuất hiện, phá vỡ sáng sớm bình tĩnh hài lòng của Đường Ninh. Hai người bọn họ một người là Tây Môn vệ đại tướng quân, một người là Tả Kiêu vệ hữu tướng quân, sắc mặt nghiêm nghị xuất hiện ở trước mặt Đường Ninh, nhất định là có đại sự gì đó xảy ra. Bệ hạ hạ chiếu. Mặt Tiêu Giác âm trầm, nói, cửa cung dán ra bố cáo. Đoan Vương đã là thái tử, sau ba ngày tổ chức đại điển sắc phong. Hắn thấy Đường Ninh không trả lời, đem một quả bồ đào ống ánh sáng long lanh nhét vào trong miệng, cau mày nói, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không thế? Đường Ninh nhổ hạt bồ đào ra, mới chậm rãi đứng lên, nói, yên tâm, đại điển sắc phong không tổ chức được. Tiêu Giác nhíu mày lại, ngươi muốn động thủ. Tóm lại là ngươi yên tâm, lần này nhìn cho thật kỹ là được rồi. Chuyện này, đến cùng còn chưa xác định, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn gì. Tạm thời Đường Ninh cũng không có ý định lộ ra càng nhiều với Tiêu Giác. Đoan Vương cùng Đường Huệ phi phạm vào bản án, cùng Khang Vương là giống nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, so Khang Vương lần trước càng thêm nghiêm trọng. Khang Vương tạo phản, là cách làm của một mình hắn, Trương Hiền Phi cũng không hiểu rõ tình hình, bởi vậy kết quả của nàng chỉ là bị đánh nhập lãnh cung. Nhưng Đường Huệ Phi không giống với, lần này độc chết Trần Hoàng, nàng tuyệt đối là chủ mưu, Đường gia cũng nhất định là có tham dự vào trong đó, một khi tra rõ, kinh sư chắc chắn sẽ có một cái tháng bảy đổ máu. Giải dược của tứ trưởng lão đại khái còn cần phải hai canh giờ nữa mới xong. Khi đó đã là xế chiều, lúc này thời gian còn sớm, sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh cùng Trần Chu đi ra khỏi Đường phủ, thuận tiện bàn giao cho hắn một ít chuyện, chợt thấy một người vội vã hướng Đường phủ chạy tới. Đường Ninh đối với trung niên kia có chút ấn tượng, hắn là trưởng quỹ một gian cửa hàng nào đó dưới cờ Đường gia, lúc nhìn thấy Đường Ninh, lập tức đi lên phía trước, lo lắng nói, đại nhân, không xong, cửa hàng xảy ra chuyện. Trước khi Đường Ninh rời kinh, liền đem tất cả cửa hàng đều giao cho An Dương quận chúa quản lý, An Dương quận chúa ở trong kinh sư có mặt mũi rất lớn. Theo lý thuyết hẳn là không có người nào dám nháo sự ở cửa hàng, coi như cửa hàng có việc, hắn cũng hẳn là đi tìm An Dương quận chúa. Đường Ninh nhìn hắn, nói, ngươi nhẫn nha nói, gian cửa hàng nào xảy ra chuyện gì? Cửa hàng song phấn ở Đông Nhai kia. Chưởng quỷ kia nói, à đoá cô nương xảy ra chuyện. Đường Ninh cho A Đoá ngân phiếu 10.000 lượng để mua sắm, đồng thời cũng cho nàng một tấm bản hiệu, cầm khối ngọc bài kia, nàng có thể ở bất cứ cửa hàng nào dưới cờ Đường nhân trai tiêu phí mà không cần giao bạc, mấy ngày nay, chưởng quỹ các đại cửa hàng trong kinh đều biết nàng. Nghe được A Đoá có việc ngoài ý muốn, sắc mặt Đường Ninh trầm xuống, hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, A Đoá đâu? Chưởng quỹ kia nói, có người trong cửa hàng nháo sự, vừa vặn A Đoá cô nương cũng ở đó. Liền thay chúng ta ra mặt, không cẩn thận bị thương những người kia, về sau người của Đoan Vương Phủ tới, đem nàng mang đi. Đoan Vương Phủ. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, tại sao là Đoan Vương Phủ? Chưởng quỹ kia nói, bởi vì những người gây chuyện kia chính là người của Đoan Vương Phủ, mấy ngày đại nhân không ở kinh sư này, người của Đoan Vương Phủ, thường thường nháo sự ở trong cửa hàng của chúng ta. Lời nói của chưởng quỹ còn chưa nói xong. Một chiếc xe ngựa liền từ nơi xa lái tới, dừng ở cửa ra vào Đường gia, An Dương quận chúa xuống xe ngựa, sau một khắc liền hỏi Đường Ninh nói, người cùng người Đoan Vương Phủ nổi lên xung đột là bằng hữu của ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói hai câu với Trần Chu, lên xe ngựa của An Dương quận chúa, nói, đi Đoan Vương Phủ. Này, ngươi chờ một chút. An Dương quận chúa đi theo Đường Ninh đi lên, nói, ngươi đi Đoan Vương Phủ làm gì? Đường Ninh nói, đòi người. Ngươi đừng xúc động như vậy. An Dương quận chúa nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, ngươi còn không biết đi. Bệ hạ đã hạ chiếu sắc lập Đoan Vương làm thái tử. Đường Ninh hỏi, thái tử thì như thế nào? Ngươi người này. Biểu lộ của An Dương quận chúa càng thêm bất đắc dĩ, nói, mặc dù ngươi là thừa tướng, nhưng cũng không thể công nhiên đối nghịch với thái tử a. Đường Ninh không tiếp tục cái đề tài này nữa, mà là nhìn về phía An Dương quận chúa, hỏi, đoạn thời gian ta rời kinh kia, người của Đoan Vương thường xuyên nháo sự ở cửa hàng. An Dương quận chúa thở dài, nói, từ tháng thứ nhất sau khi ngươi đi mà bắt đầu, bọn họ liền thường xuyên tới cửa gây chuyện, khi đó, Đoan Vương đã không sai biệt lắm nắm triều chính trong tay. Ta cũng không dám nổi xung đột với hắn. Đường Ninh đem cửa hàng giao cho An Dương quận chúa, chính là lo lắng hắn không ở kinh sư, những quan viên quyền quý trong kinh có thù với hắn kia sẽ đem oán khí đổ vào đó. Khi đó Đoan Vương đã gần như bị Trần Hoàng từ bỏ, bởi vậy cũng không có ở trong phạm vi cân nhắc của Đường Ninh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tình trạng thân thể Trần Hoàng nhanh xuống dốc như vậy, Đoan Vương lại một lần nữa đi đến trước sân khấu, An Dương quận chúa có thể trấn được quyền quý trong kinh, lại không trấn được Đoan Vương. An Dương quận chúa thấy Đường Ninh không có ý tứ quay đầu lại. Tiếp tục khuyên nhủ, Đoan Vương đã là thái tử, bệ hạ thân mắc bệnh nặng, không thể lý chính. Sau điển lễ sắc phong thái tử, là hắn có thể thay mặt bệ hạ hành xử quyền lực của hoàng đế, chuyện này ngươi không nên vọng động, chúng ta hẳn là nên bàn bạc kỹ hơn. Đường Ninh cũng không đem lời nói của An Dương quận chúa để ở trong lòng. Đừng nói đại điển sắc phong của Đoan Vương không cử hành được, kể cả không kể tới chuyện Trần Hoàng bị trúng độc, là hàng thật giá thật thái tử, cũng không có nghĩa là hắn có thể động tới người của Đường Ninh. Nếu như không có tứ trưởng lão phát hiện cùng một phong thư mà Đường Ninh nhận được kia, đồng thời tiến hành với sắc phong đại điển của Đoan Vương, sẽ là một trận chính biến quét sạch toàn bộ kinh sư. Thấy Đường Ninh vẫn bất vi sở động như cũ, An Dương quận chúa chỉ có thể thầm than một tiếng, nhiều nhất một hồi đến Đoan Vương phủ, nàng lại từ bên trong điều đình, nghĩ đến Đoan Vương xem ở trên mặt mũi của nàng, cũng sẽ không đem chuyện làm quá phận. Lúc Đường Ninh cùng An Dương quận chúa tiến đến Đoan Vương phủ, trong Đoan Vương phủ lại là một phen tình hình khác. Một nửa hộ vệ trong phủ đem Đoan Vương bảo hộ ở sau lưng, một nửa khác thì đem một thiếu nữ bao vây lại. Quỷ dị chính là, mười mấy tên đại nam nhân vây quanh một tiểu cô nương tuổi tác không lớn, lại cũng chỉ dám vây quanh, nơm nớp lo sợ không dám tiến lên phía trước. Trên mặt đất bên cạnh tiểu cô nương còn nằm mấy người, sắc mặt từng người biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, nhìn qua vô cùng thê thảm, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không dám tiến lên phía trước. Đoan Vương trốn ở phía sau người khác, cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hôm nay là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn, phụ hoàng trước kia liền hạ chiếu, sắc phong hắn làm thái tử. Hắn chờ một ngày này đã 20 năm, cảm giác vui sướng trong lòng, tự nhiên khó mà nói nên lời. Sau khi nhận được tin tức, hắn liền đại thiết yến hội trong nhà, mời quan viên vây cánh của hắn trong triều, tiệc rượu vừa mới bày xuống, liền có hạ nhân đến báo. Bọn họ bắt trở về một nữ tử có lẽ có quan hệ với Đường Ninh. Nếu như không phải là Đường Ninh, có lẽ một phong chiếu thư sắc phong thái tử này, 2 năm trước hắn đã đạt được, người hận nhất trong lòng Đoan Vương, tự nhiên là Đường Ninh. Chính là bởi vì cực kỳ hận đối với Đường Ninh, hắn mới có thể đem người nhà Đường Ninh ngăn lại. Mới có thể sau khi Đường Ninh rời đi, tiến hành các loại đả kích đối với cửa hàng của hắn ở trong kinh. Nữ tử kia đã thương hộ vệ trong vương phủ, quả bất địch chúng bị bắt theo trở về, Đoan Vương vốn nghĩ để nàng nếm chút khổ sở, cũng coi là sớm báo một chút thù hận với Đường Ninh. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa định để cho người ta dùng hình, những người kia còn chưa kịp tới gần, liền từng người ngã trên mặt đất, xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép, tình huống quỷ dị này, thật sự là đem hắn hù dọa. Đoan Vương nhìn hộ vệ phía trước, cả giận nói, thất thần làm gì, các ngươi có nhiều người như vậy? Còn sợ một nữ nhân sao? Đoan Vương bây giờ đã là thái tử, chống lại mệnh lệnh của hắn, chính là kháng chỉ bất tuân, những hộ vệ kia nhìn nhau vài lần, nhìn về phía nữ tử bị bọn họ vây quanh, trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ ngoan độc. Chương 887, đánh A Đoá nhìn hộ vệ Đoan Vương phủ đang súng tới chỗ nàng, trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu hiện ra vẻ hối hận. Đương nhiên, nàng hối hận không phải là trêu chọc những người này, thân là nữ tử cổ tộc, nàng sẽ không bởi vì địch nhân mạnh mẽ mà khiếp đảm, nàng chỉ là có chút hối hận không nên thêm vào những phiền toái này cho Đường Ninh. Khi trong lòng nàng hiện ra khuôn mặt của Đường Ninh, trước mắt cũng xuất hiện thân ảnh mà nàng muốn gặp. Dừng tay. An Dương quận chúa vượt qua Đường Ninh, bước nhanh đi lên phía trước, cùng A Đoá đứng chung ở một chỗ. Nhìn thấy tình hình trong Đoan Vương phủ. Trong lòng nàng liền âm thầm may mắn nàng tìm Đường Ninh trước mà không phải là phụ vương của nàng, nàng vốn là muốn thông qua phúc vương để cho Đoan Vương thả người, nhưng tình hình trước mắt, căn bản là không đợi được nàng thuyết phục phụ vương của nàng xuất thủ. Hạ nhân Đoan Vương phủ là nhận biết An Dương quận chúa, thấy thế liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao thối lui. Đoan Vương nhìn nàng, trầm mặt, nói, An Dương, ngươi tới làm gì? An Dương gặp qua vương huynh. An Dương quận chúa đầu tiên là vô cùng có cấp bậc lễ nghĩa thi lễ một cái đối với hắn, sau đó mới cười nói, vị muội muội này là bằng hữu mà An Dương mới vừa quen. Nếu như nàng có chỗ nào đắc tội với vương huynh, mong rằng vương huynh đại nhân mặc kệ tiểu nhân, xem ở trên mặt mũi của An Dương, không nên so đo với nàng. Tư thái của An Dương quận chúa thả rất thấp, nếu như ở lúc bình thường, xem ở trên mặt mũi cùng là hoàng thất, Đoan Vương có lẽ sẽ tha cho nàng một lần. Nhưng nàng này lại có quan hệ không nói rõ với Đường Ninh, từ chuyện Đường Ninh đi theo An Dương quận chúa mà đến, đã nói lên hắn coi trọng đối với nữ tử này, Đoan Vương như thế nào lại không công thả nàng đi. Hắn nhìn An Dương quận chúa, sầm mặt lại, nói, nàng này gan to bằng trời. Cũng dám hành thích thái tử, An Dương ngươi mau tránh ra, một hồi lúc đuổi bắt nàng, chớ có đã thương ngươi. An Dương quận chúa biến sắc, Đoan Vương một cái nón hành thích thái tử chụp lên. Việc này liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Vừa rồi lúc nàng tiến vào, đã thấy mấy tên hộ vệ Đoan Vương phủ nằm dưới chân A Đoá. Nếu như Đoan Vương một mực chắc chắn A Đoá hành thích thái tử, nàng căn bản là cãi lại không được. Hành thích trữ quân một nước, cho dù là Đường Ninh, cũng cõng không nổi tội danh này. Nhiều ngày không thấy, Đoan Vương điện hạ phong thái vẫn như cũ. ngay lúc trong lòng An Dương quận chúa đang nóng như lửa đốt. Một giọng nói lạnh nhạt từ phía sau truyền tới. Đường đại ca. A Đoá ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, Nhu Thuận đứng ở phía sau hắn. Kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, sự chú ý của Đoan Vương liền không ở trên người An Dương quận chúa, mà là Đường Ninh ở sau lưng nàng. Hắn đã từng chịu không ít thua thiệt trên tay Đường Ninh, nhưng mà bây giờ rốt cục hắn đã đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, có thể trông thấy vị trí thái tử, mấy ngày sau, mặc kệ hắn ta là hữu tướng, hay là đại tướng quân, hoặc là định quốc hầu, đều chính là thủ hạ chi thần của hắn. Hắn rất chờ mong nhìn biểu lộ lúc đó của Đường Ninh. Nhưng giờ phút này loại biểu lộ vân đạm phong khinh trên mặt Đường Ninh kia, lại là để trong lòng của hắn sinh ra tức giận. Hắn đã là thái tử, vì cái gì họ Đường, dựa vào cái gì vẫn là một bộ biểu lộ như vậy? Thái tử sắc lập sắp xong, ở trong vòng vài ngày cuối cùng này, Đoan Vương không muốn phức tạp, cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng, cắn răng nói, Đường hữu tướng đến Đoan Vương phủ của ta làm cái gì? Đường Ninh nhìn A Đoá một cái, nói, bản quan nghe nói hạ nhân Đoan Vương phủ bắt đi muội muội của bản quan, chuyên tới để hướng điện hạ đòi người. Đoan Vương nhìn về phía A Đoá. Hỏi, nàng là muội muội của ngươi? Đường Ninh nói, em gái nuôi. Thật to gan. Trong lòng Đoan Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói, thân là hữu tướng, muội muội của ngươi dám ám sát đương triều thái tử, ngươi phải bị tội gì? Đường Ninh nhìn Đoan Vương, nói, hạ nhân của Đoan Vương phủ trên đường cướp giật dân nữ, nàng chỉ là phòng vệ chính đáng, lại bị các ngươi vu hãm là ám sát thái tử, Đoan Vương điện hạ lại là càng sống càng thụt lùi. Lớn mật. Đoan Vương giận dữ, nói, ngươi dám nói chuyện như thế với bản thái tử. Đường Ninh không thèm để ý Đoan Vương. Nhìn A Đoá cùng An Dương quận chúa một chút, nói, chúng ta đi thôi. Mặt Đoan Vương trầm như nước, nói, cản bọn họ lại. Hộ vệ Đoan Vương phủ nghe vậy, đem ba người bao vây lại. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài phủ truyền đến một trận âm thanh ồn ào, mấy bóng người chạy như bay đến, bát trưởng lão mang theo Trần Chu, bước qua đỉnh đầu mấy tên hộ vệ của Vương phủ, vững vàng rơi vào bên cạnh Đường Ninh. Đường Ninh nhìn về phía Đoan Vương, hỏi, điện hạ là muốn lưu bản quan lại sao? Đoan Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đi, nữ tử dám can đảm ám sát bản thái tử kia lưu lại. Đường Ninh lắc đầu. Nói, bệ hạ hôm qua triệu bản quan tiến cung, nói đến tính tình ngang bướng của Đoan Vương điện hạ, để bản quan nếu nhàn rỗi, quản giáo điện hạ nhiều hơn, nếu như điện hạ vẫn còn đổi trắng thay đen như vậy, tùy ý mưu hại người khác, sẽ không thể trách bản quan tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ, không khách khí đối với điện hạ. Ha ha ha. Đoan Vương nhịn không được cười ha hả, đi đến trước mặt Đường Ninh, nói, bản thái tử ngược lại muốn xem, Đường tướng muốn làm sao không khách khí đối với ta. Hắn bây giờ đã là thái tử, cùng thân vương khác nhau một trời một vực, đừng nói là thừa tướng. Cho dù đều là thân vương Hoài Vương cùng Phúc Vương, ở trước mặt hắn, cũng là thần tử. Nếu như Đường Ninh động thủ với hắn, đó chính là phạm thượng, vừa vặn cho hắn lý do để thanh trừ hắn ta. Đường Ninh từ trên tay Trần Chu tiếp nhận một cái hộp gấm hẹp dài, đưa cho Đoan Vương. Đoan Vương theo bản năng tiếp nhận, cả người ngẩn ra, không biết cử động lần này của Đường Ninh có ý gì. Chẳng lẽ là muốn hối lộ hắn? Trong lòng Đoan Vương cười lạnh, hắn cùng Đường Ninh xung đột sớm đã không thể điều hòa, nếu như hắn ta thật sự muốn hối lộ hắn, đó chính là tự rước lấy nhục. Chỉ là trong hộp này không biết đựng đồ vật gì, hai tay Đoan Vương nâng, chỉ cảm thấy nặng dị thương. Đường Ninh mở hộp gấm ra, từ đó lấy ra một vật. Lúc này, Đoan Vương mới nhìn rõ đồ vật trong tay hắn. Vật này giống như là một món binh khí, ước chừng dài khoảng 3 thước, lớn chừng 2 ngón tay, tựa hồ là do hoàng kim chế tạo, giống kiếm mà không phải kiếm, giống giản không phải giản. Công tượng trong hoàng cung một chút đều không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, toàn thân cái đã long tiên này do hoàng kim chế tạo, nói ít cũng có 20 cân. Trọng lượng này, một tay cầm lấy, vung vẩy không dễ. Dùng cho chiến trường chém giết, cực kỳ không thích hợp, nhưng dùng để đánh người, lại cực kỳ phù hợp. Đường Ninh giơ kim tiên trong tay lên, lớn tiếng nói, đây là đả long tiên do bệ hạ ngự tứ, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, thái tử không tu đức hạnh, đổi trắng thay đen, nói xấu mưu hại, hôm nay bản quan liền muốn dùng roi này, thay mặt bệ hạ dạy bảo thái tử. Lời hắn còn chưa dứt, bóng roi đã mất. Ở trong ánh mắt đờ đẫn của Đoan Vương, Đường Ninh nâng roi liền đánh, kim tiên nặng 20 cân, nếu như hắn toàn lực đánh xuống, một roi cũng đủ để cho Đoan Vương mệnh tan tại chỗ. Đương nhiên là Đường Ninh không muốn đánh chết Đoan Vương, hắn chỉ dùng không đến một thành lực lượng, nhưng cũng đánh cho Đoan Vương trên nhảy dưới tránh, ở trong vương phủ không ngừng chạy, hắn vừa chạy tránh né, vừa lớn tiếng nói, cứu giá, cứu giá. Chỉ là những hộ vệ trong vương phủ kia lại nào dám ngăn cản. Đã Long Tiên là vật trong truyền thuyết, nghe nói ngay cả bệ hạ đều có thể đánh, Đường tướng dùng Đã Long Tiên giáo huấn thái tử, bọn họ tiến lên ngăn cản, coi như bị đánh chết cũng là chết vô ích, nói không chừng còn sẽ liên lụy tới người nhà, có ai dám cản. Thế là trong Đoan Vương phủ liền xuất hiện một màn này. Đoan Vương điện hạ vừa mới được sắc phong làm thái tử, còn chưa kịp hành xử uy nghiêm của thái tử, liền bị người đuổi theo giống như chó nhà có tang, ở trong vương phủ chạy ngược chạy xuôi, tiếng kêu rên liên hồi. Quan viên quyền quý đến vương phủ yến ẩm hôm nay, thấy thế lập tức liền núp xa xa, nếu là cách rất gần, bị Đường tướng quốc một roi trúng đầu, còn không phải là sẽ rơi có kết cục óc bắn tung tóe sao? Dù sao, trong tay hắn cầm thế nhưng chính là Đã Long Tiên, còn lợi hại hơn cả Thượng Phương Bảo Kiếm, Đã Long Tiên đánh chết người không cần phụ trách. A Đoá đứng ở một bên. Kinh ngạc há miệng nhỏ ra, về phần An Dương quận chúa, đôi mắt đẹp sớm đã trợn to, nhìn Đường Ninh đang đuổi theo Đoan Vương đánh, trong đầu trống rỗng. Cái roi kia quất lên trên thân đau rát, Đoan Vương chạy ngược chạy xuôi, hoảng hốt chạy bừa, trong tay Đường Ninh mang theo kim tiên, lại giống như đi bộ nhàn nhã. Lấy thân thủ của Đoan Vương, muốn né tránh Đường Ninh, quả thực là người si nói mộng, Đường Ninh chuyên chọn địa phương nhiều thịt trên người hắn mà đánh, đùi mông là đối tượng chiếu cố chủ yếu. Đoan Vương hoảng hốt chạy bừa, lúc chạy đến một cây cầu bạch ngọc trong vương phủ. Liền trực tiếp nhảy xuống. Đường Ninh đứng ở trên cầu, nhìn Đoan Vương đang bay nhảy ở trong hồ nước, lắc đầu, thu hồi roi, đi đến trước mặt A Đoá cùng An Dương quận chúa, nói, đi thôi. An Dương quận chúa kinh ngạc nhẹ gật đầu, đi theo hắn đi ra ngoài Đoan Vương phủ. Trên đường đi, hộ vệ Đoan Vương phủ đều tránh lui. Đã Long Tiên đến, như bệ hạ đích thân tới, trước khi Đoan Vương trở thành hoàng đế chân chính, hắn sẽ bị Đường Ninh áp chế gắt gao. Sau khi Đường Ninh rời đi, lập tức có người nhảy xuống hồ nước, đem Đoan Vương vớt lên. Toàn thân Đoan Vương ướt đẫm, sợi tóc lộn xộn. Nhìn chật vật đến cực điểm, hắn đã không cảm giác được sự tồn tại của cái mông, chỉ là ngửi thấy một mùi hôi thối, cũng phát giác được một tia cổ quái trên mặt mấy tên hộ vệ kia. Trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, nhìn phương hướng Đường Ninh rời đi. Cắn răng nói, ta muốn ngươi chết. Chương 888, Đỡ Trẫm đứng lên. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ của Đoan Vương, nhưng không ngờ sinh ra chuyện như vậy, quan viên quyền quý đến Đoan Vương phủ tham gia yến hội, cũng không tiện lại tiếp tục lưu lại, nhao nhao xin lỗi rời đi. Trong nháy mắt, bên người Đoan Vương cũng chỉ còn lại hai huynh đệ Đường Hoài Đường Kỳ. Trong mắt Đường Kỳ lộ ra vẻ không thể tin được, hỏi, thấy rõ ràng không, thứ vừa rồi kia thật sự là Đã Long Tiên. Đường Hoài nói, trước mặt mọi người, hắn không dám làm giả loại chuyện này. Lập điện hạ là thái tử, lại ban Đã Long Tiên cho Đường Ninh. Mặt Đường Kỳ lộ vẻ âm trầm. Bệ hạ đây là có ý gì? Cân bằng. Đường Hoài trầm tư một lát, nói, hắn muốn Đường Ninh cùng Đoan Vương chế ước lẫn nhau, nhưng ta nghĩ... Cử động hôm nay của Đường Ninh cũng không phải là bệ hạ muốn là một đại thần ổn định nền tảng lập quốc, mà không phải là một quyền thần ức hiếp quân chủ. Đường Kỳ nói, đại ca có ý là, chúng ta cái gì cũng không cần làm, bệ hạ sẽ xử lý hắn. Ánh mắt của Đường Hoài thâm thúy, nói, tin tưởng chẳng mấy chốc bệ hạ sẽ làm ra lựa chọn. Mấy người bọn Đường Ninh đi ra ngoài Đoan Vương phủ, ánh mắt của An Dương quận chúa còn theo dõi Đã Long Tiên trong tay hắn không thả. Nàng ngẩng đầu, con mắt chớp chớp, nhìn Đường Ninh, hỏi, đây là sự thực sao? Đường Ninh nói, Đã Long Tiên là hôm qua bệ hạ cho ta, còn chưa tuyên cáo mà thôi. An Dương quận chúa rốt cục đã tiêu hóa được tin tức này, sau đó trên mặt lại lộ ra một vệt sầu lo, nói, Đoan Vương lập tức liền là thái tử, ngươi hôm nay hoàn toàn không nể mặt Đoan Vương, khẳng định là hắn sẽ cùng ngươi không chết không ngất, liền ngay cả bệ hạ cũng sẽ không che chở cho ngươi, một người là thần tử. Một người là người thừa kế của ông ta sẽ nghiêng về phía ai, ngươi làm sao lại không rõ. Đường Ninh không tiện lộ ra quá nhiều tin tức cho An Dương quận chúa. Dứt khoát ngậm miệng không nói, đem Đả Long Tiên giao cho Trần Chu, để hắn một lần nữa cất kỹ. A Đoá cúi đầu xuống, ấy nấy nói, đều là ta không tốt, cho Đường đại ca thêm phiền toái. Không có phiền phức gì. Đường Ninh vỗ vỗ đầu của nàng, nói, ta vừa vặn muốn thử xem cái Đả Long Tiên này thuận tay hay không, đừng nói, thứ này mặc dù nặng chút, nhưng cảm giác lúc sử dụng cũng không tệ lắm. Lúc này không giống ngày xưa, thế cục trong kinh sư đã đại biến, ngươi cũng phải vì chính ngươi, vì đường lui cho người nhà ngươi mà suy nghĩ. An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài. Nói, ngươi tự lo thân cho tốt đi. An Dương quận chúa sau khi thở dài một cái, liền trở về phủ quận chúa, quan viên quyền quý từ Đoan Vương phủ rời đi, cũng đều riêng phận mình hồi phủ. Một cái tin tức chấn động kinh sư, sau khi bọn họ hồi phủ, rất nhanh liền truyền bá ra ở trong kinh sư. Hữu tướng Đường Ninh cầm Đả Long Tiên do bệ hạ ngự tứ trong tay, trước mắt bao người, ở trong Đoan Vương phủ ẩu đã Đoan Vương đã được sắc lập là thái tử, nghe nói Đoan Vương bị hắn đánh nhảy cầu bại tiết không kiềm chế, Đường Ninh mới dừng tay. Sau khi đánh xong Đoan Vương, hắn liền từ Đoan Vương phủ nghênh ngang rời đi. Đông đảo hộ vệ trong Đoan Vương phủ, không một ai dám cản. Đoan Vương đã bước một chân vào Đông Cung, chỉ chờ đại điển sắc phong qua đi, chính là chân chính trữ quân. Đám người vốn tưởng rằng, mặc kệ trước kia hữu tướng cùng Đoan Vương có ân oán như thế nào, bây giờ Đoan Vương đã vượt qua Long Môn, mặc kệ là như thế nào, hữu tướng đều không nên đi trêu chọc hắn. Ai có thể nghĩ tới, hữu tướng không chỉ là không e ngại thân phận thái tử của Đoan Vương, ngược lại so với trước kia càng thêm lớn gan, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem Đoan Vương ẩu đã giống như là một con chó nhà có tang. Chuyện này không chỉ là không cho thái tử mặt mũi, càng là không cho bệ hạ mặt mũi. Bệ hạ ban Đả Long Tiên cho hắn, ban cho hắn đủ quyền lực siêu nhiên mà thần tử khác không có, không phải để hắn tùy ý làm bậy, cử động hôm nay của hắn, hoàn toàn là phạm vào kiêng kỵ của bệ hạ. Bệ hạ cần, là một đại thần có thể uốn nắn sai lầm của quân vương, mà không phải là một quyền thần cưỡi ở trên đầu quân chủ. Bây giờ bệ hạ đã không còn mấy ngày để sống, có thể nghĩ, trước khi ông ta băng hà, nhất định sẽ trợ giúp hoàng đế đời tiếp theo thanh trừ tai họa ngầm này. Trong lòng mọi người gần như đã liệu định. Đường hữu tướng lập nên không ít truyền kỳ, uy danh hiển hách ở Trần Quốc, tựa hồ chạy tới đỉnh điểm huy hoàng của hắn. Tin tức từ Đoan Vương phủ, truyền ra so với tưởng tượng của Đường Ninh còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn về nhà chỉ mới hơn nửa canh giờ, Ngụy Giang liền xuất hiện ở đường phủ, hắn nhìn Đường Ninh, sắc mặt phức tạp, nói, Đường đại nhân, bệ hạ để cho ngươi tiến cung. Tứ trưởng lão đem một bình sứ lớn giao cho Đường Ninh, khẽ gật đầu đối với hắn. Đường Ninh nhìn về phía Ngụy Giang, hỏi, bản quan lần này tiến cung, có thể mang nhiều mấy người hay không? Trên mặt Ngụy Giang hiện ra một tia ngượng nghịu. Đường Ninh cười nói, ba người mà thôi, ba người này là khách khanh mà bản quan mời chào, đều hiểu chút kỳ môn y thuật, ta muốn để bọn họ xem bệnh giúp bệ hạ một chút, có lẽ bệnh của bệ hạ còn có chuyển cơ. Ngụy Giang suy nghĩ, gật đầu nói, một hồi để bọn họ ở ngoài điện chờ đợi trước, ta đi vào thông báo cho bệ hạ. Đường Ninh chắp tay, nói, phiền phức Ngụy tổng quản. Đường Ninh tiến cung mang theo tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, cùng lão khất cái, về phần lão Trịnh, thì để hắn canh giữ trong nhà. Hắn ra tay với Đoan Vương, kỳ thật cũng không phải là xúc động nhất thời, mà là hành động cố ý. Đây là một lần dò xét của hắn đối với Trần Hoàng, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn mang lão khất cái cùng hai vị trưởng lão tới. Trên xe ngựa tiến cung, Ngụy Giang cầm một quả táo trong tay, cũng không cắn, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, khẽ thở dài, nói, Đường đại nhân lần này, thật là càng rỡ. Đường Ninh không tiếp lấy đề tài của hắn, mà lại mở miệng hỏi, mấy lần trước tiến cung, ta ở trong điện của bệ hạ ngửi thấy một loại huân hương, hương vị có chút kỳ lạ, ta rất ưa thích, không biết bệ hạ dùng chính là loại huân hương nào. Ngụy Giang không biết tại sao Đường Ninh lại có câu hỏi này. Nhưng vẫn mở miệng nói, bệ hạ dùng một mực là đàn hương. Ánh mắt của Đường Ninh lấp lóe, nhưng không có lại mở miệng. Bởi vì lần này hắn còn mang theo ba người bọn lão khất cái tiến cung, bởi vậy xe ngựa ở trước cửa cung liền dừng lại, sau khi thủ vệ ở cửa cung kiểm tra một lần, mấy người đi bộ vào trong cung. Lúc đi ngang qua Thượng Thư Đô Tỉnh, từ trong Thượng Thư Tỉnh, có mấy bóng người đi ra. Vương Tướng, Trương Đại Học Sĩ cùng Phương Hồng Phương Triết đứng sóng vai. Ánh mắt của Đường Ninh cùng bọn họ giao hội, tất cả đều ở trong im lặng. Mấy người bọn vương tướng cũng không mở miệng. ánh mắt đi theo bóng lưng Đường Ninh, nhìn tới phương hướng hậu cung. Ngoại trừ mấy người bọn họ, trong kinh không có ai biết, kết quả lần này Đường Ninh gặp mặt bệ hạ, đủ để cải biến triều cục Trần Quốc, có lẽ sẽ ở trong phạm vi kinh sư, sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cửa ra vào dưỡng thần điện. Ba người bọn lão khất cái ở ngoài điện chờ đợi, Ngụy Giang cùng Đường Ninh đi vào, Đường Ninh cung kính không người, nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng không nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Giang, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ngụy Giang lúc đầu muốn nói tới chuyện của ba người kia. Trần Hoàng mở miệng, hắn cũng chỉ đành cung kính không người trước, rời khỏi đại điện. Trần Hoàng nhìn về phía hoạn quan cung nữ trong điện, nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Vâng. Mấy tên hoạn quan cung nữ rất nhanh cũng lui ra ngoài. Ánh mắt của Đường Ninh ở trong điện đánh giá một phen, dưỡng thần điện vẫn là khói mù lượn lờ, hương vị trong không khí, cũng đúng lúc là hương vị mà tứ trưởng lão nói, an thần hương cùng đàn hương sau khi trộn lẫn. Trần Hoàng nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi liền không có cái gì muốn với trẫm nói sao? Đường Ninh nói, thần thụ bệ hạ nhờ vả. Hôm nay dùng đã Long Tiên dạy dỗ Đoan Vương, đó là bởi vì Đoan Vương thân là thái tử, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đổi trắng thay đen, không tu đức hạnh, thần không tưởng tượng nổi, nếu như thiên hạ Trần Quốc ta rơi xuống trong tay người như vậy, sẽ là một cái kết cục dạng gì? Ngươi biết, trẫm ban thưởng đã Long Tiên cho ngươi, không phải để cho ngươi ẩu đả thái tử. Trong ánh mắt Trần Hoàng hiện ra một tia tiếc hận, nói, ngươi là trụ cột nước nhà, trẫm vốn muốn cho hai bên quân thần các ngươi cùng ủng hộ, vui sướng quản lý tốt quốc gia này, bây giờ xem ra, chuyện này tự hồ là không thể nào. Đường Ninh không mở miệng, Trần Hoàng lại than nhẹ một tiếng, nói, kể từ khi biết chuyện của ngươi cùng Mạn Nhi, trẫm liền đem ngươi coi thành nhi tử để đối đãi. Trẫm luôn hy vọng Đoan Vương cùng Khang Vương có thể giống như ngươi, nếu như bọn họ có thể có một nửa bản lĩnh của ngươi, coi như để trẫm bây giờ đi chết, trẫm cũng có thể an tâm. Ánh mắt Đường Ninh có chút biến hóa, hắn cũng không hoài nghi lời nói của Trần Hoàng, làm hoàng đế, thật sự là ông ta đã cho hắn một sự tín nhiệm cực hạn mà hoàng đế có thể cho thần tử, cùng khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc bọn họ không có. Vẻ tiếc hận trên mặt Trần Hoàng càng đậm, ông ta nhìn về phía Đường Ninh, nói, mặc dù trẫm hy vọng ngươi lưu lại, nhưng trẫm cũng phải suy nghĩ cho hoàng thất, suy nghĩ cho hoàng đế đời tiếp theo. Ông ta dừng lại một chút, sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, ngươi mang Mạn Nhi đi thôi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng trở về Trần Quốc nữa. Đường Ninh biết, đây chính là quyết định của Trần Hoàng. Ông ta không thể cho phép một thừa tướng cùng hoàng đế thủy hỏa không dung, cho nên ông ta nhất định phải từ bỏ Đường Ninh. Chỉ là quyết định của ông ta, vẫn để cho Đường Ninh rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng, Trần Hoàng lại ở chỗ này mai phục bên dưới 300 đao phủ thủ, có thể là diệt trừ chức quan của hắn trước, lại gắn cho hắn tội danh đại bất kính gì gì đó. Dù sao, đây mới là phong cách hành sự của Trần Hoàng. Có lẽ là người sắp chết, cũng có lẽ là ông ta hổ thẹn đối với Triệu Mạn, cũng có thể là bỗng nhiên ông ta đại phát thiện tâm, mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Trong lòng Đường Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra, hợp tác với Trần Hoàng nhiều năm như vậy, quân thần phối hợp ăn ý, kỳ thật hắn cũng không muốn đối lập với Trần Hoàng. Trần Hoàng thấy hắn im lặng không nói. Nhắm mắt lại, hỏi, ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Có. Đường Ninh nhìn hắn, nói, bệ hạ bệnh, kỳ thật không phải bệnh, bệ hạ là trúng độc. Trần Hoàng nằm ở trên giường, con mắt đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Giờ phút này, cái gì mà Đường Ninh ẩu đã Đoan Vương, cái gì chuyện bất hòa giữa quân thần, tất cả đều bị ông ta ném ra sau đầu, thậm chí ông ta còn không hỏi Đường Ninh là ông ta bị trúng loại độc chất nào, lại là như thế nào mà trúng độc. Ánh mắt của ông ta lấp lánh nhìn Đường Ninh, âm thanh bởi vì kích động mà sinh ra vẻ run rẩy, trẫm còn có thể cứu sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, thần hôm nay chính là vì chuyện này mà tới. Giờ phút này, Đường Ninh từ trong mắt Trần Hoàng thấy được ánh sáng mà trước đây chưa từng thấy. Trong tia sáng này ẩn chứa cực độ khát vọng. Trần Hoàng sau khi run lên một cái chớp mắt, trên mặt hiện ra hào quang trước nay chưa từng có, phí sức chống đỡ lấy thân thể, cười to nói, nhanh, mau đỡ trẫm đứng lên. Chương 889, tra rõ nếu có hy vọng sống sót. Người bình thường không người nào nguyện ý đi chết. Cho dù là Trần Hoàng cảm thấy bệnh tình của mình nguy kịch, cơ hội nhận mệnh, nhưng nghe được tin tức ông ta vẫn còn có thể cứu, tâm thần vẫn không nhịn được bị khuấy động, cả người trong nháy mắt liền tinh thần lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, mặc kệ là truyền vị cho Nhuận Vương, hay là truyền vị cho Đoan Vương, nào có tốt hơn tự mình làm hoàng đế. Nếu như chính ông ta còn có thể làm hoàng đế, liền căn bản sẽ không cân nhắc vấn đề này. Đường Ninh nhìn hắn, nói, bệ hạ, thần lần này từ Kiềm Địa trở về. Chiêu mộ hai tên kỳ nhân, nếu như không để cho các nàng chẩn bệnh trước cho bệ hạ một phen. Làm sao Trần Hoàng lại từ bỏ hy vọng sống sót, lo lắng nói, tuyên, nhanh tuyên. Một lát sau, ngón tay của tứ trưởng lão từ trên cổ tay Trần Hoàng thu hồi lại, sắc mặt của Trần Hoàng khẩn trương, hỏi, thế nào? Tứ trưởng lão đứng người lên, nói, hồi bẩm bệ hạ, loại độc này có thể giải. Ha ha ha. Nhiều ngày đến nay, hậm hực trong lòng Trần Hoàng quét sạch sành sanh, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, cười cười, một hơi không thở nổi, hắn che miệng, ho lên kịch liệt. Ngụy Giang vội vàng tiến lên. Ở trên lưng ông ta vỗ vỗ, vội vàng nói, bệ hạ chậm một chút, chậm một chút. Giọng tứ trưởng lão xoay chuyển, lại nói, nhưng mà, bệ hạ trúng độc đã sâu, tạng phủ bị hao tổn, cho dù là điều dưỡng trở về, cũng sẽ tổn hao nhiều thọ nguyên. Trần Hoàng hỏi, trẫm còn có mấy năm, 5 năm được không? Tứ trưởng lão nói, nếu như cẩn thận điều trị, 10 năm cũng có. Xin nhờ lão nhân gia. Trần Hoàng nhìn nàng, nói, nếu như có thể giúp trẫm vãn hồi 10 năm thọ nguyên, trẫm tất có thâm tạ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một cái, không biết nếu như ông ta biết đồ vật kém chút đã hạ độc chết ông ta. Chính là phát minh của tứ trưởng lão, có còn nói câu nói mới vừa rồi kia hay không? Nói xong mấy câu nói đó, Trần Hoàng giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, vô lực tựa ở trên giường, hữu khí vô lực hỏi, trẫm, trẫm làm thế nào mà trúng độc? Đường Ninh chỉ vào mấy cái lư hương trong điện, nói với Ngụy Giang, đi đem mấy lư hương kia dập đi. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, khó có thể tin nói, lư hương kia có vấn đề. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, trong huân hương của bệ hạ sử dụng ngày bình thường, bị người khác bỏ vào một loại dược vật gọi là an thần hương. Thuốc này xuất từ Kiềm Địa. Dùng với số lượng vừa phải, có tác dụng an thần trợ ngủ, nhưng nếu như ngửi cả ngày lẫn đêm, thuốc này liền sẽ biến thành kỳ độc đoạt mệnh. Trần Hoàng giận tái mặt, hỏi, tại sao ở trong hoàng cung có thể có loại kỳ độc này, đem quan viên nội thị tỉnh phụ trách việc này gọi đến, chặt chẽ đề ra nghi vấn. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng một cái, nói, bệ hạ, theo ý kiến của thần, việc này không nên giống trống khua chiêng. Trong cung lại có người dám mưu hại bệ hạ, toan tính tất nhiên cực lớn, tùy tiện hành động, sợ là sẽ đánh rắn động cỏ. Đường Ninh cũng không trực tiếp nói cho Trần Hoàng. Chuyện này là Đường Huệ Phi làm, thứ nhất là hắn không có chứng cứ trực tiếp, hơn nữa hắn cũng không giải thích được vì cái gì hắn lại biết chuyện này, cũng may chỉ cần biết rằng vấn đề là xuất hiện ở trên huân hương, tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền có thể tra được chủ mưu phía sau màn. Trần Hoàng hiển nhiên cũng nghĩ thông đạo lý ở trong đó, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, sát cơ trong mắt hiển thị rõ. Đây là một lần ông ta cách tử vong gần nhất, lần trước là Khang Vương tạo phản, nếu như không có Đường Ninh trước đó chuẩn bị, ông ta đã sớm mệnh tan Tây Sơn. Lần này, nếu như Đường Ninh trở về muộn hơn một tháng, sợ là cũng chỉ có thể tham gia tang lễ của ông ta. Bộ ngực ông ta chập trùng mấy lần, nhìn về phía Đường Ninh, nói, việc này, trẫm liền giao cho ngươi đi tra, Ngụy Giang, ngươi ở bên cạnh hiệp trợ. Ngụy Giang có chút không người, nói, lão nô tuân chỉ. Sau khi Trần Hoàng ăn giải dược vào, liền hỗn loạn ngủ thiếp đi, an thần hương là độc dược mãn tính, quá trình giải độc cũng dài đằng đẵng, chỉ ít cần thời gian nửa năm, mới có thể đem độc tố còn sót lại trong cơ thể ông ta triệt để thanh trừ. Đường Ninh cùng Ngụy Giang đi ra hoàng cung, Ngụy Giang nhìn hắn một chút. Hỏi, Đường đại nhân, chúng ta hẳn là từ nơi nào tra xét? Đường Ninh nói, đi nội thị tỉnh trước đi. Nội thị tỉnh được xưng nội tỉnh, là một cái cơ cấu phụ trách chi phí sinh hoạt thường ngày của hoàng thất, huân hương an thần mà Trần Hoàng sử dụng, chính là do nội thị tỉnh chuẩn bị, sau đó do hoạn quan hoặc là cung nữ từ nội thị tỉnh mang tới, cầm tới dưỡng thần điện. Nếu muốn tra, tự nhiên muốn tra từ đầu nguồn. Đương nhiên, Đường Ninh đã biết câu trả lời trước rồi. Hắn biết vấn đề không phải là xuất hiện ở nội thị tỉnh, đơn giản chính là một quá trình. Bỏ đi hoài nghi của Trần Hoàng. đội thì tỉnh, Đường Ninh xem lư hương bày ở trên bàn, đem tàn hương bên trong bốc lên, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, nói, không có vấn đề. Nếu như đầu nguồn chưa từng xuất hiện vấn đề, nhất định chính là có người động tay chân ở trong quá trình đem lư hương từ nội thị tỉnh đến dưỡng thần điện. Đường Ninh nhìn quan viên cùng hạ nhân nội thị tỉnh, nói, chuyện xảy ra hôm nay, đừng nói cho bất cứ kẻ nào, liền xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Mấy tên quan viên lập tức không người nói, vâng. Mặc dù có Đường Ninh căn dặn, nhưng mà Ngụy Giang vẫn không yên lòng. Đem mấy tên hoạn quan tín nhiệm xếp ở chỗ này, giám thị nhất cử nhất động của tất cả mọi người trong nội thị tỉnh. Lúc đi đến nội thị tỉnh, Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, mỗi ngày nâng lô đốt hương chính là người nào? Ngụy Giang suy nghĩ, nói, cung nữ Tử Châu. Tử Châu là một tên cung nữ, chức trách của nàng chính là đem lư hương mà mỗi ngày bệ hạ phải dùng từ nội thị tỉnh tới, đặt ở trong tẩm cung của bệ hạ nhóm lửa. Nàng ngày qua ngày làm công việc buồn tẻ không thú vị nhưng lại cũng không nặng nề này, đã có vài năm. Cũng bởi vậy, nàng đã sớm quen thuộc với đám hoạn quan nội thị tỉnh. Hôm nay nàng lại đúng hạn đi tới nội thị tỉnh, nhìn một tên tiểu hoạn quan trong điện, hỏi, thôi đại ca, lư hương chuẩn bị xong chưa? Trên mặt tên tiểu hoạn quan kia cố nặng ra vẻ tươi cười, nói, tốt rồi, ngươi mau mau lấy đi, đừng để bệ hạ sốt ruột chờ. Tử Châu thấy nụ cười trên mặt hắn có chút cứng nhắc, nghi ngờ nói, thôi đại ca, đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của ngươi có chút khó coi. Tiểu hoạn quan ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy một tên hoạn quan ở cửa ra vào đang nhìn hắn, vội vàng giải thích nói, không có việc gì, chính là đã làm sai chuyện, bị vương quản sự mắng. Tử Châu bưng lư hương lên, trên mặt tươi cười, nói, vương quản sự cũng là vì tốt cho ngươi, bị vương quản sự mắng, cũng còn tốt hơn nhiều so với về sau làm sai chuyện, bị bệ hạ cùng nương nương trách phạt. Tiểu hoạn quan nhẹ gật đầu, nói, ngươi mau đi đi, cẩn thận đi trễ chịu phạt. Ta đi đây. Tử Châu nở nụ cười xinh đẹp đối với hắn, ông lư hương, hướng phương hướng dưỡng thần điện đi đến. Nàng ra khỏi nội thị tỉnh, đi đến một chỗ không người, nhìn chung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng, từ trong tay áo lấy ra một bọc giấy, đem bột màu trắng trong gói giấy rót vào trong lư hương. Dùng ngón tay quấy mấy lần, lại cẩn thận đè nắp lại, lúc này mới thu hồi bọc giấy, một lần nữa ông lấy lư hương, hướng về cung điện phía trước đi đến. Nàng đi đến trước điện, nhìn hai tên tiểu hoạn quan canh giữ ở cửa ra vào, nói, Tử Châu đưa hương tới cho bệ hạ. Nàng mới nói xong, cửa điện từ bên trong mở ra, Ngụy Giang đi tới, nói, bệ hạ nói đã ngửi đàn hương tới chán ghét, ngươi đem lư hương này cầm xuống đi thôi, nói cho nội thị tỉnh, để ngày mai bọn họ đổi một lò trầm hương tới. Tử Châu nghe vậy liền giật mình, sau đó liền gật đầu, nói, vâng. Nàng đem lò đàn hương này tới nội thị tỉnh. Đem lời nói của Ngụy Tổng quản chuyển cáo cho bọn họ, sau đó lại đi ra ngoài nội thị tỉnh, trở lại chỗ ở của mình. Một khắc đồng hồ sau, nàng từ cửa sau len lén chạy ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới hướng về cung điện nào đó vội vàng đi đến. Trữ Tuệ Cung. Trong phòng nào đó, Tử Châu cúi đầu xuống, đem toàn bộ lời nói của Ngụy Tổng quản chuyển cáo cho Đường Huệ Phi. Sắc mặt của Đường Huệ Phi băng lãnh, nói, mặc kệ là đàn hương hay là trầm hương, ngươi một mực đem vật kia thêm vào là được, vật kia còn thừa lại bao nhiêu? Tử Châu nói, còn thừa lại số lượng 2 tháng. Lại thêm số lượng gấp mấy lần, trong vòng nửa tháng, đem vật kia sử dụng hết. Trên mặt Đường Huệ Phi hiện ra một tia tàn nhẫn, nói, Minh Nhi đã là thái tử, bệ hạ cũng đến thời điểm nên băng hà. Ngươi cứ như vậy ngóng trông trẫm chết sao? Đường Huệ Phi vừa mới nói xong, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Trong âm thanh này, bao hàm các loại cảm xúc, chấn kinh, không hiểu, bi thống, cùng sát ý lăng lệ. Âm. Cửa phòng bị đóng chặt của Đường Huệ Phi từ bên ngoài bị người bạo lực mở ra. Ngoài cửa, hoạn quan cung nữ Chữ Tuệ Cung quỳ đầy đất, Trần Hoàng đứng ở cửa ra vào. Được hai tên hoạn quan nâng đỡ, dùng ánh mắt thất vọng đến cực điểm nhìn Đường Huệ Phi. Sắc mặt Tử Châu trắng bệch không còn chút máu, nhìn Trần Hoàng đứng ở cửa ra vào một chút, cùng cắm về phía sau ông ta, bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên lao tới cây cột bên cạnh. Âm. Sau một tiếng vang trầm, trên cây cột kia nhiều hơn một vết máu chướng mắt, Tử Châu ngã ở trên mặt đất, không còn tiếng thở nữa. Đường Huệ Phi kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, nhìn ánh mắt phức tạp của Trần Hoàng nhìn về phía nàng, lại nhìn thi thể Tử Châu trên mặt đất, trong đầu trống rỗng. Cả người sụi lơ ở trên mặt đất. Chương 890, ban được chết tội thí quân, đáng chém cửu tộc. Giây phút nhìn thấy Trần Hoàng, khi Tử Châu đập đầu chết ở trước mặt nàng, khi Trần Hoàng dùng ánh mắt bao hàm thương tâm cùng thất vọng nhìn nàng, Đường Huệ Phi liền ý thức được, Đoan Vương xong, Đường Gia xong, nàng cũng xong rồi. Trần Hoàng không tiếp tục nói thêm một câu, ông ta chỉ là nhìn Đường Huệ Phi một cái thật sâu, liền nhắm mắt lại, nói, trở về dưỡng thần điện. Ông ta đã không cần lại hỏi thăm Đường Huệ Phi thêm cái gì, kỳ thật sau khi biết mình bị trúng độc, trong lòng của ông ta liền đã có suy đoán. Nếu như ông ta băng hà ở thời điểm này, Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi chính là người có thu hoạch lớn nhất, bọn họ một người sẽ trở thành hoàng đế, một người sẽ trở thành thái hậu, chỉ cần trừ đi chướng ngại vật lớn nhất là ông ta, bọn họ liền có thể đạt được tất cả mọi thứ mà bọn họ muốn có được. Ông ta để Đường Ninh đi thăm dò, đơn giản chính là muốn xác nhận suy đoán trong lòng mà thôi. Nhưng mà cho dù là ông ta đã sớm có suy đoán, khi chính tai ông ta nghe được, tận mắt thấy sủng phi của ông ta muốn để ông ta chết sớm một chút, trong lòng vẫn khó tránh khỏi dâng lên một loại cảm giác bi thương. Đường Ninh liền đứng ở bên cạnh Trần Hoàng. Đường Huệ Phi đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi, sụi lơ ở trên mặt đất, trên mặt biểu lộ khủng hoảng bất lực kia, hắn nhìn rõ ràng. Từ lúc Trần Hoàng để hắn tra rõ án này mà bắt đầu, đến bây giờ chỉ mới qua một canh giờ trước đó, nàng vẫn còn là Đường Huệ Phi cao cao tại thượng, một canh giờ sau, nàng sắp đối mặt, là một cái kết cục không có loại khả năng thứ hai. Hậu cung phi tử thí quân, tội lỗi đáng chém. Dựa theo huyết thống để luận, Đường Ninh hẳn nên xưng hô nàng là gì, nhưng mà quan hệ giữa hắn cùng Đường gia, sớm đã ở mùa đông hơn 20 năm trước kia. Vào đêm mưa 4 năm trước kia, đứt đoạn không còn một mảnh. Hắn nhìn Đường Huệ Phi một cái, theo sau lưng Trần Hoàng rời đi. Sớm đã có cấm vệ chạy lên phía trước, đem Đường Huệ Phi khống chế lại, lúc có người thu thập thi thể Tử Châu, kinh hãi nói, nàng còn thở. Một tên thủ lĩnh cấm vệ đi lên phía trước, sắc mặt nghiêm nghị nói, trước tiên đem nàng bắt lại đi, chờ bệ hạ xử trí. Đường Ninh còn chưa đi xa, tự nhiên nghe được động tĩnh sau lưng. Cung nữ kia còn sống, cũng không ra dự liệu của hắn, lấy nữ tử yếu như nàng, muốn đem chính mình đập đầu chết ở trên cây cột làm bằng gỗ. Cũng không phải là một chuyện đơn giản, trên thực tế, chuyện này đích xác là chỉ có cao thủ mới có thể làm được. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, khai ra tất cả chuyện mà Đường Huệ Phi làm, trận nháo kịch hậu phi thí quân này, cũng chỉ tới mà thôi. Đường Ninh cũng không đồng tình với Đường Huệ Phi, nhưng đem chuyện này từ đầu tới đuôi liên hệ lại, lại làm cho lòng hắn sinh báo động. Mặc kệ là âm mưu của Đường Huệ Phi sớm bại lộ, hay là hắn nhận được một phong thư kia, hoặc là thông qua vị cung nữ gọi là Tử Châu này, dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức tìm tới Đường Huệ Phi nơi này. Tất cả đều quá mức thuận lợi. Thuận lợi để Đường Ninh sinh ra một loại cảm giác, tự hồ có một đôi bàn tay vô hình, ở sau lưng khuấy động tất cả mọi chuyện. Loại cảm giác ngay cả mình đều là quân cờ trong tay đối phương này, để hắn rất không thoải mái. Nhưng Đường Ninh lại không biết bàn tay sau màn này là ai, thậm chí không thể xác định sự tồn tại của bàn tay sau màn này. Lúc Đường Ninh theo Trần Hoàng đi vào trong dưỡng thần điện, Hoài Vương đã chờ đợi ở ngoài điện. Trần Hoàng vừa rồi liền để cho người ta tuyên triệu Hoài Vương tiến cung, chuyện của Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương. Mặc kệ là đại lý tự hay là hình bộ, cũng không tiện xử lý. Cho dù là Đường Ninh, cũng không tiện nhúng tay vào chuyện của Hoàng gia. Phụ Hoàng. Hoài Vương nhìn thấy Trần Hoàng, vội vàng không người hành lễ. Trần Hoàng không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào trong dưỡng thần điện. Hoài Vương thấy vậy, nhìn Đường Ninh, nghi hoặc hỏi, Đường đại nhân, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nhìn Hoài Vương một cái thật sâu, từ trong mắt của hắn nhìn ra mê mang cùng nghi hoặc. Hắn cúi đầu xuống, nói, bệ hạ bệnh, là Đường Huệ Phi âm thầm hạ độc gây ra, vừa rồi ở trong Trữ Tuệ Cung. Đường Huệ Phi đã chính miệng thừa nhận tất cả. Hoài Vương đứng run tại chỗ, dường như bị việc này làm cho sợ nói không ra lời. Ngụy Giang từ bên trong đi tới, nhìn Đường Ninh cùng Hoài Vương, nói, điện hạ, Đường đại nhân, bệ hạ để cho các ngươi đi vào. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi vào, Trần Hoàng đứng trong điện đưa lưng về phía bọn họ, bóng lưng đặc biệt cô đơn, nguyên bản sống lưng cao thẳng, giờ phút này cũng cong xuống. Đường Ninh không có cách nào cảm động lây đối với Trần Hoàng, hắn chỉ cảm thấy Trần Hoàng rất đáng thương. Nhi tử muốn giết ông ta, thê tử muốn hạ độc chết ông ta. Không nói sự thật ông ta là hoàng đế, làm một phụ thân, làm một trượng phu, có chuyện gì so với những chuyện này càng khiến trái tim người ta băng giá. Đây không chỉ là thất vọng đau khổ, đây là từng thanh đau từ lồng ngực của ông ta cắm đi vào rút ra lại cắm đi vào. Người bình thường gặp được loại tình huống này giống ông ta, sợ là đã đang chất vấn ý nghĩa còn sống. Hiển nhiên Trần Hoàng sẽ không phải người có ý nghĩ nông cạn, ông ta đưa lưng về phía Đường Ninh cùng Hoài Vương đứng hồi lâu, lúc xoay đầu lại, biểu lộ đã khôi phục hờ hững, dùng giọng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, Đường Huệ phi ý đồ thí quân. Ban thưởng ba thước lụa trắng, để nàng tự kết thúc, Đoan Vương trừ bỏ thái tử vị, còn lại một đám người tham dự, theo tội mưu phản luận xử. Hắn nhìn về phía Hoài Vương cùng Đường Ninh, nói, án này giao cho hai người các ngươi đi làm, phàm người có liên quan tới vụ án, một người cũng không cho buông tha. Thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Lúc Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngoài điện, nghe được trong điện truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, thân thể Trần Hoàng cuối cùng vẫn là quá yếu, lại chịu đựng trùng kích tâm linh dạng này, cần chính là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, chính ông ta tựa hồ cũng không muốn được nghe lại tin tức liên quan tới án này. Đem bản án toàn quyền giao cho Đường Ninh cùng Hoài Vương xử lý. Độc hại bệ hạ, thật sự là không nghĩ tới a. Đường Ninh thở dài, nói, Đường Huệ phi dĩ nhiên gan to bằng trời như thế. Hoài Vương đã từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đem án này ra rõ ràng, cho phụ hoàng một cái công đạo. Đường Ninh nói, án này là chuyện của hoàng gia, bản quan là một ngoại thần không tiện nhúng tay, liền tất cả đều giao cho Hoài Vương điện hạ rồi. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, chuyện này, cùng Đường gia thoát không được quan hệ, Đường đại nhân không muốn tự mình báo thù sao? Đường Ninh cười cười. Nói, Đường Huệ phi thí quân mưu phản, là tội lớn tru cửu tộc, nếu là dựa theo luật pháp, bản quan cũng khó thoát khỏi cái chết, làm sao có thể nhúng tay được? Đường đại nhân nói đùa. Hoài Vương nhìn hắn, nói, oan có đầu, nợ có chủ, Đường Huệ phi cùng Đường gia phạm vào sai lầm, cũng đừng liên lụy tới người khác, Đường đại nhân cảm thấy thế nào? Đường Ninh cười to hai tiếng, nói, bản quan cảm thấy, Hoài Vương điện hạ nói rất đúng. Đường Ninh không nhúng tay vào việc này, một là thân phận của hắn mẫn cảm, không thích hợp tham dự, hai là vợ chồng Đường Tĩnh hẳn là không biết rõ tình hình đối với chuyện này. Hắn đem việc này giao cho Hoài Vương xử lý, là hy vọng bán hắn một bộ mặt, đồng thời hắn ta cũng có thể bán mặt mũi cho mình. Dù sao, Đường Huệ Phi cùng Đường Gia, cũng là hung thủ chân chính hại Dương Phi năm đó, Đường Ninh không tin Hoài Vương hoàn toàn không biết gì đối với chuyện này, rất hiển nhiên, Hoài Vương như vậy, đã cùng hắn đạt thành nhất trí. Vì không để lọt tin tức ra, hậu cung đã bị phong tỏa, Hoài Vương còn muốn ở lại trong cung hỏi cung người liên quan tới án này, Đường Ninh thì ra hậu cung, đi đến cửa cung. Lúc đi tắt qua Thượng Thư Tỉnh, Phương Triết từ trong Thượng Thư Tỉnh đi tới. Cùng Đường Ninh sánh vai mà đi. Đường Huệ phi thí quân mưu phản, đã bị bệ hạ hạ chỉ ban cho chết, chậm nhất ngày mai, Đoan Vương cùng Đường gia cũng sẽ sa lưới, chuyện thái tử, các ngươi không cần lo lắng, nói cho vương tướng, hủy bỏ tất cả kế hoạch. Đường Ninh thấp giọng nói một câu, liền phiêu nhiên mà đi, lưu lại Phương Triết ở nguyên chỗ, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cho dù tâm tính của hắn cứng cỏi, cũng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này, chấn thật lâu không bình tĩnh nổi. Cùng lúc đó, trong Trữ Tuệ Cung, hoạn quan cung nữ trong Trữ Tuệ Cung, xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, có vài người nhát gan, thậm chí đã khóc ra thành tiếng. Huệ phi thí quân mưu phản, phía trên nếu như hạ quyết tâm, tất cả mọi người trong Trữ Tuệ Cung sẽ đầu người rơi xuống đất, trong lòng các nàng sao có thể không sợ. Hoài Vương nhìn các nàng, nói, các ngươi không cần sợ hãi, trong Trữ Tuệ Cung, người không quan tới chuyện Huệ phi mưu phản hệ, đều không nhận liên lụy. Trấn an những này cung nhân này xong, Hoài Vương nhìn về phía tên tướng lĩnh cấm vệ kia, hỏi, cung nữ bị Huệ phi thu mua, hạ độc cho bệ hạ ở đâu? Cấm vệ tướng lĩnh kia nói, nàng vừa rồi muốn tìm chết. Mạc tướng đem nàng trói lại, nhốt ở trong gian điện phụ. Hoài Vương nói, mang bản vương đi qua. Một lát sau, điện phụ nào đó của Trữ Tuệ Cung, Hoài Vương đi tới cửa, nói, án này liên lụy quá lớn, lúc bản vương thẩm vấn nàng, không cho phép bất cứ ai tiến đến. Tướng lĩnh kia cũng biết, chuyện này dính đến bí ẩn trong hoàng thất, không phải là người nào đều có thể hỏi thăm, lập tức đứng thẳng người, nói, tuân mệnh. Hoài vương đi vào trong điện, đem cửa điện từ bên trong đóng lại. Trong góc đại điện, một thân ảnh gầy yếu co quắp ở nơi đó, thân thể của nàng bị dây thừng trói rắn chắc. Trong miệng cũng nhét một khối vải rách, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự vẫn. Hoài vương chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống, lấy vải rách trong miệng nàng ra, dùng ống tay áo của mình, nhẹ nhàng giúp nàng lau sạch vết máu trên trán. Tử Châu không tránh không né, chỉ là dùng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, Hoài vương nhìn vết thương trên trán nàng, trong mắt hiện ra một tia thương yêu, nhẹ giọng hỏi, đau không? Trên mặt Tử Châu hiện ra ý cười, lắc đầu nói, không đau. Hoài vương mỉm cười, cực kỳ giống hơn 10 năm trước, thiếu niên quật cường đã mất đi mẫu phi, bị bọn hoàng huynh bắt nạt không chỗ để đi. Chỉ có thể trốn ở chỗ tiểu cung nữ mới vừa vào cung kia thoa thuốc. Chỉ là lúc kia, trên thân thường xuyên bị thương, người luôn luôn bị chiếu cố là hắn. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ánh lửa ở ngoài cửa sổ lập lòe, thân thể Tử Châu co lại về phía sau. Hoài vương nắm tay của nàng, mỉm cười nhìn nàng, nói khẽ, có ta ở đây, đừng sợ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.